Chương 5511, Quách Nhiên thực lực chân chính. Quách Nhiên đứng dậy, làm cho tất cả mọi người tinh thần chấn động, bọn họ biết, Quách Nhiên thế nhưng là Long Huyết quân đoàn tổng chỉ huy. Lúc trước thế nhưng là hắn đem các Long Huyết chiến sĩ lực lượng, toàn bộ hội tụ đến cùng một chỗ, khuất nhục Minh Hoàng, trong mắt mọi người, Quách Nhiên thực lực, có thể cùng Nhạc Tử Phong sánh vai. Bây giờ Quách Nhiên cao điệu xuất chiến, nhất thời hấp dẫn ánh mắt mọi người, Quách Nhiên hùng dũng oai vệ. Khí phách hiên ngang đi đến một chỗ kết giới trước, đem một giọt Long Huyết nhỏ ở mặt trên, thế mà lúng túng một màn xuất hiện, kết giới kia vậy mà không có động tĩnh chút nào, Quách Nhiên mặt, lập tức liền xanh. Anh em đừng làm rộn, ta Gia Trâu đều thổi đi ra, cho cái mặt a. Quách Nhiên không nghĩ tới, thời khắc mấu chốt, trong cơ thể hắn Long Hồn, vậy mà không nguyện ý xuất chiến. Lúc này, tất cả mọi người một mặt khiếp sợ nhìn lấy Quách Nhiên tráng lên mồ hôi đều xuống, ui ui ui. Nhanh điểm tỉnh, người khác đều khiêu chiến xong, chúng ta nếu như không xuất thủ, còn không bị người cười chết. Ngươi về sau có còn muốn hay không trong hội này lăn lộn, người khác về sau sẽ như thế nào nhìn đối đãi chúng ta? Quách Nhiên triệt để gấp, ông đúng lúc này, Quách Nhiên trong lòng bàn tay nóng lên, Long Văn hiện lên, Quách Nhiên nhất thời thở dài một hơi. Chiến giáp của hắn tuy nhiên cường đại, nhưng là không có tiềm long chống đỡ, hắn nhiều nhất chỉ có thể phát huy chiến giáp 10% lực lượng. Cái này 10% lực lượng, đối phó bình thường cường giả cũng đầy đủ, nhưng là hắn hiện tại muốn khiêu chiến chính là tuyệt thế cường giả, nhất định phải tìm Long phối hợp mới được. Gặp Tiềm Long rốt cục cho mặt mũi, Quách Nhiên nhất thời lòng tin 10 phần, lần nữa giọt rơi một giọt Long huyết, giọt này Long huyết có Long hồn gia trì, rốt cục tại kết giới phía trên, nổi lên phù văn. Ba lại Quách Nhiên một chưởng vô tại kết giới lên, kết giới rung động, Quách Nhiên xuất hiện tại trên lôi đài, hông lại trên lôi đài. Một vị dáng người như là to như cột điện trung niên nam tử hiện lên, Quách Nhiên không dám khinh thường, trước tiên triệu hồi ra chiến giáp, Long huyết chỉ lực bạo phát, chiến giáp phía trên, vô tận phù văn sáng lên, song đao rung động, thần huy đốt sáng lên toàn bộ lôi đài, cái kia chướng mắt thần huy, liên kết giới đều không thể ngăn cản, trong khoảnh khắc đốt sáng lên vạn long sào đại sảnh. Long Trần thấy cảnh này, trong lòng không khỏi cảm thán, trước kia Quách Nhiên một mực tại trang bức, bất quá bây giờ. Hắn không cần trang. Trước kia Quách Nhiên chỗ lấy lộ ra không đủ cường đại, đó là bởi vì hắn không có gặp phải tốt tài liệu, không cách nào chế tạo ra cường đại chiến giáp. Bây giờ cường đại chiến giáp có, lại có phù hợp nó tính cách Long Hồn, hắn hôm nay, như hổ thêm cánh, chiến lực kinh người, hắn hiện tại, tuyệt đối xứng với Long Huyết quân đoàn tổng chỉ huy cái danh xưng này. Ông ngay tại mọi người bị lóa mắt chiến giáp hấp dẫn ánh mắt thời điểm, trên lôi đài Long Hoàng cường giả, đã đối Quách Nhiên phát động công kích. Vì kia Long Hoàng cường giả binh khí, lại là một thanh đen như mực chiến đao, một đao trảm xuống, toàn bộ lôi đài đều rung rẩy theo, lực lượng kinh khủng kia, làm cho người cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Đối mặt Long Hoàng cường giả bá khí một đao, Quách Nhiên đồng dạng chém ra một đao, quanh hai thanh chiến đao trảm cùng một chỗ, toàn bộ lôi đài rung lên bần bật, thậm chí lực lượng kinh khủng kia, đều truyền đến kết giới bên ngoài, lòng của mọi người bỗng nhiên siết chặt, dường như bị búa lớn đập trúng bình thường. Tại bên ngoài kết giới, đều có thể cảm nhận được dị dạng, có thể thấy được cái kia Long Hoàng cường giả một đao hạng gì bưu hãn, thế mà Quách Nhiên, lại chịu đựng lấy cái này khủng bố một kích. Ông Quách Nhiên tay phải trường đao chặn Long Hoàng cường giả một kích, tay trái chiến đao chém ngang, thẳng đến cái kia Long Hoàng cường giả bên hông chém xuống. Hương lơn cái kia Long Hoàng cường giả lùi lại một bước, vùng đao đón đỡ, kết quả một tiếng bạo hưởng, hỏa tỉnh vẫy ra, cái kia Long Hoàng cường giả. Lại bị Quách Nhiên chém một cái lão đảo, lùi ba bước. Một đao bức lui Long Hoàng cường giả, đây là nhiều như vậy khiêu chiến bên trong, lần đầu xuất hiện, toàn trường nhất thời sôi trào, reo hò như sẫm, các Long Huyết chiến sĩ, điên cuồng gọi, vì Quách Nhiên trợ uy. Loan phong trảm Quách Nhiên một tiếng gầm thét, trong lúc đó sau lưng Hoàng Kim cánh chim căng ra, người giống như một đạo gió xoáy, đối với Long Hoàng cường giả phóng đi. Ẩm âm âm âm. Cái kia Long Hoàng cường giả, điên cuồng đón đỡ, nhưng như cũ bị bức phải liên tục lùi lại, Quách Nhiên song đao hai cánh, giống như xoay tròn cấp tốc bốn nhận phi đao, giết đến Long Hoàng cường giả liên tục lùi lại, trong lúc nhất thời vậy mà không có sức hoàn thủ, nhìn đến Quách Nhiên vừa vào sân, liền lấy ưu thế tuyệt đối áp chế Long Hoàng cường giả, mọi người tiếng hô như sấm, có ít người kích động đến cuốn họng đều hãm ách. Mọi người đều biết, một khi đánh bại cái này thủ quan người, liền có thể mở ra một phiến đại môn. Liền có thể thu hoạch được trong cửa lớn bảo vật, thu hoạch được bảo vật, liền có thể lớn mạnh Long tộc, liền có cơ hội đánh bại càng nhiều thủ quan người. Nhiều người như vậy đều thất bại, mọi người lòng tin gặp khó, nếu như Quách Nhiên có thể đánh bại thủ quan người, chẳng khác nào mở ra tân thế giới cổng, sĩ khí sẽ cực kỳ mà tăng lên. Rầm rầm rầm, Quách Nhiên liên tục tiến công, như là giống như cuồng phong bạo vũ, giết đến cái kia Long Hoàng cường giả không có sức hoàn thủ, oanh bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, cái kia lại Long Hoàng cường giả, vậy mà từ bỏ phòng ngự, mặc cho Quách Nhiên một đao trảm trên vai của hắn, một tiếng bạo hưởng đồng thời, Quách Nhiên cổ tay kịch chấn, trong tay Hoàng Kim chiến đao tuột tay bay ra ngoài. Mọi người một tràng thốt lên, hết thảy tới quá đột nhiên, mọi người thấy, cái kia Long Hoàng cường giả trên bờ vai, vậy mà nổi lên một đạo kim sắc long lân, giống như miếng lót vai đồng dạng, chính là nó chặn Quách Nhiên một đao. Thế mà một đao kia sau đó, cái kia lân phiến nhất thời tứ phân ngũ liệt, theo trên vai của hắn tróc ra. Ông cái kia Long Hoàng cường giả, bàn tay lớn mở ra, hàng tỷ long phù hiện lên, hội tụ tại lòng bàn tay, một chưởng đối với Quách Nhiên đập xuống. Dù cho người mặc chiến giáp, Quách Nhiên vẫn như cũ cảm thấy linh hồn run rẩy một hồi, bản năng đem mặt khác một thanh chiến đao trước người quét ngang, đồng thời sau lưng Hoàng Kim cánh chim rung động, chậm rãi giải thể, hóa thành ngàn vạn long vũ. Quanh một tiếng bạo hưởng, Quách Nhiên bị một chưởng vỗ bên trong, một ngụm máu tươi phun ra, người té bay ra ngoài. Mà hắn sau lưng giải thể hàng tỷ Hoàng Kim cánh chim, như là lợi kiếm bình thường bay ra, đem hư không đánh xuyên, thật là khủng khiếp. Một kích Quách Nhiên hoảng hốt, hắn sau lưng cánh chim, có giảm bóc lực phù văn, làm lực lượng của đối phương tiến vào chiến giáp của hắn, liền sẽ đem cánh chim đánh bay, nhiều nhất có thể tháo mất đối phương khoảng 7 phần 10 lực lượng, mà cái này tháo mất lực lượng, toàn bộ bị những thứ này cánh chim chỗ căng ra. Nếu như là trên chiến trường, nhất là bị địch nhân vây quanh thời điểm, một chiêu này bạo phát, Quách Nhiên sau lưng địch nhân, sẽ trở thành mảnh đất ngã xuống, thế mà cho dù có Hoàng Kim cánh chim giảm bóp lực, Quách Nhiên vẫn như cũ bị chấn động đến thổ huyết, may mắn hắn có mặt nạ, người bên ngoài không nhìn thấy hắn bộ dáng chật vật, hông lại bay rớt ra ngoài cánh chim lại bay trở về. Tạch tạch tạch, ở sau lưng của hắn ghép lại, trong nháy mắt lại khôi phục Hoàng Kim cánh chim nguyên thủy bộ dáng, cái kia bị đánh bay Hoàng Kim chiến đao, lại một lần nữa về tới Quách Nhiên trong tay. Quanh Quách Nhiên chân đạp đại địa, người giống như một đạo màu vàng tia chớp, lại một lần nữa phóng tới cái kia Long Hoàng cường giả, dũng mãnh gan dạ bộ dáng, nhưng Long Vực các cường giả lại một lần nữa bạo vang lên tiếng sấm nổ giống như reo hò. Rầm rầm rầm, Quách Nhiên nghiến răng nghiến lợi, Hoàng Kim chiến giáp phù văn, toàn bộ bị kích hoạt, lúc này hắn bắt đầu liều mạng, mà trong cơ thể hắn tìm Long Long Hồn tự hồ cũng biết một trận chiến này tầm quan trọng, Long huyết chi lực toàn lực gia trì. Liều mạng với ngươi, Long huyết thập tự trảm, Quách Nhiên gầm lên giận dữ, đối thủ quá mạnh, hắn đã thử qua vô số phương pháp, thủy chung không cách nào đem đánh bại, cuối cùng, lấy ra tuyệt chiêu mạnh nhất, oanh một tiếng kinh thiên bạo hưởng, cái kia Long Hoàng cường giả bị Quách Nhiên một kích đánh bay ra ngoài, hung hăng đâm vào lôi đại cây cột đá lên. Đạp đạp đạp, thế mà cái kia Long Hoàng cường giả, tự hồ cũng không có thụ thương, cứ như vậy từng bước một đi hướng Quách Nhiên. Xong. Muốn đánh mặt, Quách Nhiên một trận tuyệt vọng, cái này thủ quan người căn bản là không có cách chiến thắng, thế mà cái kia Long Hoàng cường giả đi vài bước, vừa vặn đến nguyên lai chỗ đứng ngừng, bỗng nhiên thân thể của hắn chấn động một cái, một cơn lốc xoáy xuất hiện, thân thể của hắn trong nháy mắt biến mất, cùng hắn cùng một chỗ biến mất, còn có kết giới kia, Quách Nhiên vừa mừng vừa sợ, đồng thời, tất cả Long Vực các cường giả, bộc phát ra chấn thiên reo hò, thành công, chương 5512, rời đi Đế Long Cốc. Kết giới biến mất, lôi đài cũng đã biến mất, chỗ đó xuất hiện một tòa rộng mở môn hộ, trong môn hộ, là một tòa cổ xưa mà rộng lớn cung điện bên trong rỗng tuếch, duy chỉ có tại trong cung điện ở giữa, để đặt lấy một khối long cốt bóng loáng như ngọc, phía trên mọc lên một cái long hình phù văn. Thiên Long Hành Vũ, đây là cái gì? Quách Nhiên nhìn lấy long cốt bên cạnh khắc họa văn tự, không khỏi một trận thất vọng, nhìn văn tự, hẳn là long tộc thần thông. Bất quá danh tự không có chút nào bá khí, nhìn qua không có chút nào lợi hại. Lúc này, Long Trần bọn người đi tới, nhìn đến cái kia long cốt lên phù văn, Long Trần nói, một chiêu này, hẳn là vừa mới vị tiền bối kia một chưởng tuyệt sát. Thật, Quách Nhiên hồi tưởng lại cái kia Long Hoàng cường giả một chưởng chi lực, đến bây giờ đều lòng còn sợ hãi, một chưởng kia quá kinh khủng, cần phải không sai được, hắn một chưởng kia đánh ra trong nháy mắt, sau lưng có dị tượng hiện lên. Ẩn ẩn có thể thấy được vô số giọt mưa trút xuống. Long Trần nói, một trận chiến này, Long Trần thấy rất rõ ràng, Bây giờ Quách Nhiên xác thực cường hãn, cái này hủy thiên diệt địa một kích, hắn vậy mà tiếp nhận. Tuy nhiên hắn đoán chừng, Quách Nhiên nhất định bỏ ra cái giá không nhỏ, nhưng là, toàn bộ Long Huyết quân đoàn, có thể vững vàng đón đỡ một chiêu này, chỉ có hắn cùng Quách Nhiên có thể làm được, biểu hiện hôm nay, tương đương xuất khí. Long Trần vỗ vỗ Quách Nhiên bả vai, hào không keo kiệt khen ngợi một câu, ha ha ha, đâu có đâu có, khách khí, ta xuất khí, cùng lão đại ngài so sánh, vâng là kém một chút như vậy, ha ha ha. Quách Nhiên tận lực muốn biểu hiện được khiêm tốn, nhưng mà lại làm sao cũng quản lý không được nét mặt của mình, nhưng mọi người không còn gì để nói. Bất quá, Quách Nhiên là thật mạnh, mặc kệ hắn như thế nào đắc ý, như thế nào phách lối, đều là cần phải. Một chiêu này là tộc kỹ, nói cách khác, tất cả chúng ta đều có thể tu hành. Bạch Long nhất tộc lão tổ, tỉ mỉ quan sát cái kia phù văn, nhất thời kích động không thôi. Tộc kỹ là Long tộc nội bộ một cái gọi pháp, ý nghĩ là một chiêu này cũng không có huyết mạch hạn chế, chỉ cần nắm giữ Long tộc huyết mạch đều có thể tu hành. Vừa nghe đến ai cũng có thể tu hành, Long vực các cường giả nhất thời tâm hoa nộ phóng, cái này mang ý nghĩa bọn họ về sau đều có thể tu hành một chiêu này. Quách Nhiên vì Long tộc mở một cái tốt đầu, làm cho tất cả mọi người thấy được hy vọng. Sau đó Cốc Dương, Lý Kỳ, Tống Minh Viễn, Bạch Thi Thị, Bạch Tiểu Nhạc bọn người ào ào bắt đầu khiêu chiến. Lý Kỳ, Tống Minh Viễn, Bạch Thi Thi cùng đối thủ kịch chiến ròng rã nửa canh giờ, cuối cùng bị thua. Mà Cốc Dương, nương tựa theo dũng mãnh gan dạ ý chí, càng cùng đối thủ liều mạng hai canh giờ, cứ thế mà đem lực lượng của đối phương hao hết, cuối cùng thu được thắng lợi. Ngược lại là Bạch Tiểu Nhạc ngoài dự liệu, hắn khiêu chiến lúc, lại là cùng Tử Đồng Cửu Vĩ Yêu Hồ đi vào chung, trận pháp cũng không có đem Tử Đồng Cửu Vĩ Yêu Hồ bài trừ. Kết quả tạo thành hai đánh một cục diện, trọng yếu nhất chính là, hai người hợp thể về sau, nhãn thuật bạo phát, cái kia thủ quan người tự hồ bị nhãn thuật khắc chế, chỉ thời gian một nén nhang, liền bị bọn họ đánh bại, nhẹ nhõm cầm xuống. Trên thực tế, cùng Bạch Tiểu Nhạc kịch chiến thủ quan người, cùng Quách Nhiên gặp phải thủ quan người một dạng, bọn họ đều ăn không có kinh nghiệm thua thiệt, bọn họ lúc còn sống, khẳng định chưa bao giờ gặp đối thủ như vậy, bởi vì là chết đi anh linh, chỉ có thể dựa theo vốn có sáo lộ cùng tư duy đối chiến, mới bị bọn họ lấy khéo léo. Ba phen thắng lợi, nhưng Long Trần thấy được những thứ này thủ quan người nhược điểm, không chỉ riêng Long Trần đã nhìn ra, các Long Huyết chiến sĩ cũng đều đã nhìn ra. Bất quá bọn hắn ai cũng không có điểm ra đến, thậm chí các Long Huyết chiến sĩ, âm thầm thề, tuyệt đối sẽ không lợi dụng nhược điểm của đối phương đi đánh bại bọn họ. Bọn họ muốn tại đối phương cường đại nhất địa phương đánh bại bọn họ muốn không chỉ là thắng lợi kết quả, càng là ma luyện chính mình quá trình. Cao thủ như vậy quá hiếm có, bọn họ vô cùng trân quý loại cơ hội này, nếu như không ép khô đối phương tất cả giá trị, vậy liền quá phung phí của trời. So sánh học được cường đại thuật pháp thần thông, bọn họ càng trân quý cùng tuyệt thế cường giả giao thủ cơ hội. Lão đại, ngươi bộc lộ tài năng đi. Quách Nhiên giật dây nói, Quách Nhiên cái này nói chuyện, Long vực các cường giả, nhất thời kích động, thế mà Long Trần lại lắc lắc đầu nói, lần trước đại chiến, ta còn không có khôi phục, liền không bêu xấu. Long Trần cái này nói chuyện, mọi người nhất thời có chút thất vọng, bất quá, vừa nghĩ tới, lần trước Long vực đại chiến, Long Trần liên tục cùng cường giả khắp nơi giao thủ, thân thể khả năng có nội thương, khôi phục chậm một chút, cũng là chuyện đương nhiên. Cái kia Tử Phong, Quách Nhiên vừa định nói, nhưng Nhạc Tử Phong xuất thủ, thế mà hắn nghĩ tới, Nhạc Tử Phong trên thân đã không có Long huyết, cũng không có Long hồn gia trì, hắn không có cách nào khiêu chiến nơi này thủ quan người. Bạch Tiểu Nhạc, Bạch Thi Thi trên thân không có Long huyết, nhưng là bọn họ có Long hồn chúc phúc, cho nên, bọn họ có thể khiêu chiến, nhưng là Nhạc Tử Phong khác biệt, hắn là hoàn toàn thuần người chỉ thể, không có một tia tạp chất, hắn tuy nhiên mượn nhờ Long huyết chỉ lực tu luyện qua, nhưng là thể nội cũng không có nhiễm Long huyết. Có thể nói, ở chỗ này, Nhạc Tử Phong là chân chính thuần nhân tộc, mặc kệ là huyết mạch còn là lĩnh hồn, đều không có một tia tạp chất. Long Trần nói, Đế Long cốc rất lớn, loại trừ cái này nơi truyền thừa bên ngoài, còn có Đế Long nhất tộc nơi ở, mỏ quặng khai thác chi địa, chỗ tu hành, tẩy gân phạt tủy chi địa cho. Có thể nói, Long vực có, nơi này đều có, Long vực không có, nơi này cũng có, đại gia phải thật tốt lợi dụng nơi này tài nguyên, nỗ lực tu hành. Không muốn lại lãng phí quý giá thời gian, chúng ta cùng Đại Phạm Thiên có thù không đợi trời chung, cùng Minh Hoàng cũng kết cừu oán, đối thủ của chúng ta, mạnh mẽ đến mức đáng sợ, chúng ta đã không có thời gian có thể lãng phí. Lão đại, nghe ngài khẩu khí, chúng ta cái này liền muốn rời khỏi Đế Long Cốc rồi. Quách Nhiên bọn người quen thuộc Long Trần, nghe xong Long Trần khẩu khí, không khỏi giật nảy mình. Long vực các cường giả, cũng đều thất kinh, bọn họ không dám tin nhìn lấy Long Trần. Không phải chúng ta muốn rời khỏi, mà là ta cùng Tử Phong muốn rời khỏi. Long Trần nói. Cái này là vì sao? Mọi người không hiểu. Các ngươi ở chỗ này, có thể thông qua khiêu chiến thủ quan người, đến tăng thực lực lên, nhưng là Tử Phong lưu tại nơi này, cũng là lãng phí thời gian. Mà ta, vẫn còn có chuyện trọng yếu muốn đi làm, nơi này liền giao cho các ngươi. Long Trần nói, Long Trần, ngươi không thể đi à, ngươi cũng là lãnh tụ của chúng ta, ngươi đi, chúng ta nơi này nhưng là quần long vô thủ. Bạch Long nhất tộc lão tổ, nhìn không được nói, đúng à, toàn bộ long vực, chỉ có ngươi có thể làm cho tất cả mọi người tin phục, ngươi vừa đi, long vực có thể sẽ loạn. Cái khác lão tổ cũng nói, trải qua long vực hỗn loạn, bọn họ xem như triệt để sợ, nếu như long vực lại trở lại hỗn loạn bố cục. Bọn họ nhưng là muôn lần chết khó từ tội lỗi, trọng yếu nhất chính là, toàn bộ Long vực, không có người nào có thể đạt tới Long Trần loại này người người tin phục cấp độ. Mặc kệ là thế hệ trước cường giả, Vân là một đời mới thiên kiêu, không có người có như thế sức ảnh hưởng lớn. Long Trần cười, sẽ không, bây giờ Long vực, đã là làm bằng sắt một khối, người nào đều không có tư tâm, Long vực như thế nào lại loạn. Mà lại, vạn Long sào không có mở ra, còn có nhiều như vậy nhiệm vụ không có hoàn thành. Long vực làm sao có thời giờ loạn, mấy vị các lão tổ, các ngươi cũng không cần lo lắng, để Long cốc tài nguyên, đủ để bù đắp các ngươi mất đi thọ nguyên cùng huyết hồn chỉ lực, không chỉ như thế, khôi phục ngày xưa đỉnh phong trạng thái, cũng sẽ không là rất xa sự tình. Hật, lờ lờ mấy vị lão tổ đại hy, Long vực một trận chiến, để bọn hắn cảm thấy anh hùng tuổi xế chiều vị đạo, cảm giác bị thời đại từ bỏ, thậm chí có chút nản lòng thoái chí, muốn tìm một cơ hội chiến tử. Có thể vì Long vực làm ra một điểm cuối cùng cống hiến, bây giờ nghe được có thể khôi phục đến đỉnh phong trạng thái, bọn họ nhất thời mừng rỡ như điên, cơ hồ không thể tin vào tai của mình. Long Trần cười nói, để Long cốc rất lớn, ta liền không bồi mọi người cùng nhau đi xem. Long Trần nói xong, nhìn về phía Long huyết quân đoàn bên trong Bạch Thi Thị, lúc này Bạch Thi Thi tuy nhiên mặt ngoài, ra vẻ bình nhờ, thế nhưng là con mắt của nàng lại đã đỏ lên, vừa mới gặp nhau, lại muốn tách rời. Thậm chí đều không có thời gian nói vài lời thân mật mà nói, trong lòng không khỏi cảm thấy vạn phần ủy khuất cùng không muốn. Nhìn lấy Bạch Thi Thi ánh mắt u oán, Long Trần trong lòng đủ mùi vị lẫn lộn, nhưng lại không thể không hạ tâm sắt đá, cùng mọi người tạm biệt. Long Trần nhường tất cả mọi người lưu tại vạn Long sào bên trong, không cho phép đưa tiễn, miễn cho chỉ làm thêm đau xót. Cùng Nhạc Tử Phong ra vạn Long sào về sau, Long Trần đi vào trên quảng trường, bàn tay lớn đặt tại trong sân rộng đại địa phía trên. Ông trên quảng trường, hàng tỷ gạch đen phía trên, phù văn sáng lên, vô tận phù văn, tuôn hướng Long Trần bàn tay. Long Trần trên bàn tay, trong nháy mắt nổi lên một cái kỳ dị ký hiệu, làm cái ký hiệu này xuất hiện, Long Trần thần thức trong nháy mắt bao trùm toàn bộ Đế Long Cốc, toàn bộ Đế Long Cốc tình huống, toàn bộ thu vào trong đầu của hắn. Phù văn này, cũng là Đế Long Cốc hạch tâm phù văn, nắm giữ nó, chẳng khác nào nắm giữ toàn bộ Đế Long Cốc, quanh Long Trần một chưởng đánh xuyên hư không. Tạo thành một cái lối đi, Long Trần cùng Nhạc Tử Phong bước vào thông đạo, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Chương 5513, khẩu khí thật lớn. Ông làm Long Trần cùng Nhạc Tử Phong xuất hiện thời điểm, hai người lại một lần nữa đến Long Vực, tiến vào Long Vực, Long Trần cùng Nhạc Tử Phong lại một lần nữa cảm nhận được thời gian lưu tốc. Bọn họ lúc này mới phát hiện, để Long Cốc thời gian lưu tốc, chậm chạp chí cực, cùng thiên nguyên thế giới thời gian pháp tắc chênh lệch to lớn, tiến vào Đế Long Cốc. Long Trần cảm giác chỉ qua 3 ngày, mà Long Vực nơi này đã qua thời gian 1 tháng. Bây giờ Long Vực, đã thành một vùng phế tích, trên chiến trường còn tràn ngập nồng đậm huyết tinh chi khí. Mà hư không bên trong, một đạo nhìn thấy mà giật mình vết nứt, đem Long Vực phân thành hai nửa, vẫn như cũ như dáng dấp ban đầu. Làm Long Trần cùng Nhạc Tử Phong xuất hiện lúc, phát hiện Long Vực chung quanh, hiện đầy các tộc cường giả, chính đang dò xét Long Vực tình huống. Hiển nhiên, Long Vực đại chiến, chấn kinh toàn bộ thiên nguyên thế giới. Các tộc cường giả nghe nói tin tức, ào ào phái người đến đây điều tra, thiên nguyên thế giới chủng tộc đông đảo, thế lực như rừng, chỉ là đến đây điều tra tin tức người, quả thực là người đông tấp nập. Mà Long Trần cùng Nhạc Tử Phong phá không mà tới, nhất thời hấp dẫn toàn trường lực chú ý của mọi người, đưa tới một tràng thốt lên. Long Trần, làm Long Trần xuất hiện, một cái mang theo khiếp sợ thanh âm truyền đến, ngay sau đó kình phong gào thét, vô số cường giả phóng tới Long Trần. Trong nháy mắt đem Long Trần cùng Nhạc Tử Phong bao vây lại, Long Trần xem xét người kia, chính là một vị lão giả râu tóc bạc ướng, khuôn mặt uy nghiêm, chính là một vị nửa bước thần hoàng cấp cường giả. Hắn mặc lấy Phạm Thiên Đan cốc phục sức, quanh thân tín ngưỡng chỉ lực lưu chuyển, khí tức kinh người, nhìn bộ dáng, mang theo như vậy một ta sống ở vị trí cao bá khí. Ta hỏi ngươi, nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì? Có thể từng thấy đến một cái nam tử tóc bạc. Nếu có nửa câu lời nói dối, lão phu tất để ngươi muốn sống không thể, muốn chết không được. Vậy đến từ Phạm Thiên Đan cốc lão giả nghiêm nghị quát nói. Nguyên lai, Phạm Thiên Đan cốc biết được Long Trần tin tức về sau, liền đem tin tức cho Ngân Phát Tàn Không. Ngân Phát Tàn Không nhận được tin tức liền biến mất, đồng thời ra lệnh cho bọn họ, không nên khinh cử vọng động. Ngân Phát Tàn Không rời đi, bọn họ cảm thấy Ngân Phát Tàn Không hẳn là tự mình đến Long Vực đối phó Long Trần, nhưng là Ngân Phát Tàn Không chính là Bát Đại Thần Huy một trong, địa vị đặc thù, bọn họ không dám hỏi đến. Sau khi Long Vực hủy diệt tin tức truyền đến, nhất thời kinh động đến toàn bộ thiên nguyên thế giới, Phạm Thiên Đan cốc tai mắt cơ hồ trải rộng hơn phân nửa thiên nguyên thế giới, nhận được tin tức về sau, trước tiên đuổi tới. Đợi chạy tới nơi này về sau, bọn họ hoảng sợ phát hiện, giữa thiên địa lưu lại tín ngưỡng chi lực, cái này tín ngưỡng chi lực đang thiêu đốt, mà cái kia tín ngưỡng ba động, chính là Ngân Phát Tàn Không. Phát hiện tình cảnh này về sau, quan sát người dọa đến hồn phi phách tán, trước tiên đem tin tức truyền đưa cho Phạm Thiên Đan cốc, mà trước mắt vị lão giả này, chính là Phạm Thiên Đan cốc tứ đại phó cốc chủ một trong, được phái tới điều tra việc này. Kết liễu hắn vừa đến, hoảng sợ phát hiện, chính như tin tức đã nói, cái kia tín ngưỡng ba động chính là Ngân Phát Tàn Không lưu lại, cái này mang ý nghĩa, Ngân Phát Tàn Không đã chết, liền chết tại nơi này, hắn làm sao cũng không thể nào tin nổi sự thật này, bắt đầu sai người trên chiến trường thu thập các loại chứng cứ, nhìn xem có phải hay không sai lầm. Thế mà đều hiện gần một tháng, bọn họ tìm tới chứng cứ, toàn bộ đều chỉ rõ Ngân Phát Tàn Không đã chết, không có một tia manh mối, cho thấy Ngân Phát Tàn Không còn sống. Vị này phó cốc chủ triệt để mộng, hắn làm sao cũng vô pháp tưởng tượng, đường đường Bát Đại Thần Huy, có thần chi vương tọa gia trì, có thể nói, đã đến bất tử bất diệt cấp độ, trên đời này có người nào có thể giết chết hắn. Bây giờ nhìn đến Long Trần, hắn lập tức đem Long Trần vây quanh, hắn biết, Ngân Phát Tàn Không là vì Long Trần mà đến, Long Trần nhất định biết nơi này phát sinh hết thảy. Phạm Thiên Đan cốc phó cốc chủ nộ hống, hấp dẫn toàn trường người chú ý lực, bọn hắn cũng đều theo vây quanh, cùng Phạm Thiên Đan cốc quan hệ bình thường, đều đứng ở bên ngoài, mà cùng Phạm Thiên Đan cốc quan hệ mật thiết, cũng gia nhập vòng vây, cùng Phạm Thiên Đan cốc các cường giả đứng chung một chỗ, nhìn đến Phạm Thiên Đan cốc cái vị kia phó cốc chủ, một mặt vẻ ác lạnh, trong mắt tất cả đều là ý uy hiếp, Long Trần cùng Nhạc Tử Phong trên mặt hiện ra một vệt vẻ cổ quái, một cái nửa bước thần hoàng mà thôi. Tuy nhiên bởi vì địa vị đặc thù, quanh thân tín ngưỡng chi lực nồng đậm, nhưng là bất kể là Long Trần vẫn là Nhạc Tử Phong, liếc một chút cũng có thể thấy được, người này là Phạm Thiên Đan cốc tầng quản lý, căn bản không phải chiến đấu hình cường giả. Nói trắng ra là, khí tức của hắn tuy nhiên dọa người, nhưng là thực tế chiến đấu lực, muốn so khí thế của hắn, kém hơn rất rất nhiều, hắn phách lối, căn bản không có một tia căn cứ an ngươi là ai. Long Trần hỏi, tuy nhiên hỏi được giống nói nhảm, nhưng là Long Trần biết. Đối phương có thể minh bạch hắn ý tứ, vị này là chúng ta Phạm Thiên Đan cốc phó cốc chủ đại nhân, lão nhân gia ông ta tra hỏi ngươi, ngươi tốt nhất thành thật khai báo, sống chết của các ngươi, toàn ở lão nhân gia ông ta nhất niệm chi gian. Cái kia phó cốc chủ không có mở miệng, bên cạnh một cái lão giả lạnh giọng quát nói. Ha ha ha, nghe được lão giả kia quát lạnh, Long Trần cùng Nhạc Tử Phong kìm lòng không được cười. Ngươi cười cái gì? Hai người nụ cười này, Phạm Thiên Đan cốc các cường giả. Trên mặt nhìn không được rỗi, bọn họ lập tức tay đè binh khí, một bộ một lời không hợp, liền đem hai người chặt thành thịt nát tư thế. Long Trần khí tức khống chế, cơ hồ đã đến mức tùy tâm sở dục, cho dù là nửa bước thần hoàng, cũng vô pháp đem nhìn thấu. Mà nó hắn nhân hoàng cấp cường giả, càng là cảm giác Long Trần khí huyết ba động thường thường, không cảm giác được bất cứ uy hiếp gì, tuy nhiên truyền thuyết Long Trần thực lực kinh người, nhưng là bọn họ lại coi là, truyền thuyết đều là khuếch đại mà thôi. Nhạc Tử Phong liền càng không cần phải nói, muốn chọc giận máu không còn khí huyết chi lực, muốn linh hồn chi lực không có linh hồn chi lực, liền cùng một phàm nhân đồng dạng, cảm giác thổi khẩu khí, đều có thể bắt hắn cho đánh chết. Cho nên, bọn họ căn bản là không có đem hai người để ở trong lòng, nếu như không phải là bởi vì hai người biết nơi này bí mật, bọn họ đã sớm động thủ. Nhạc Tử Phong rốt cục nhìn không được, lắc lắc đầu nói, cường đại như Minh Hoàng, tại ta lão đại trước mặt. cũng không nói qua lớn lối như thế mà nói, ta thật sự là bội phục dũng khí của các ngươi. Minh Hoàng. Làm Nhạc Tử Phong nâng lên Minh Hoàng hai chữ, tại chỗ cường giả đều hoảng sợ, bất quá, hoảng sợ sau đó, lập tức cảm thấy, hai tiểu tử này không biết trời cao đất rộng, thế mà dùng Minh Hoàng tên giả danh lừa bịp. Phải biết, Minh Hoàng chính là tồn tại trong truyền thuyết, người nào đều chưa từng thấy qua, bắt hắn ra tới dọa người, càng lộ ra ấu trĩ, hiển nhiên, hắn cho rằng hai người là đang khoác lác. Đã không biết tốt xấu, vậy liền để ngươi biết gia gia thủ đoạn. Mắt thấy Long Trần cùng Nhạc Tử Phong coi bọn họ là thành chê cười, Đan Cốc các cường giả nhất thời giận dữ, một cái Phạm Thiên Đan Cốc nhân hoàng cường giả, thân ảnh nhoáng một cái, giống như một đạo tia chớp nhào về phía hai người. Phạm Thiên Đan Cốc phó cốc chủ cũng không có ngăn cản hắn, hiển nhiên, hắn là muốn dùng người này, thăm dò một chút hai người nội tình, phốc thế mà thân thể người nọ vừa động, Nhạc Tử Phong một chỉ điểm ra, một đạo sắc bén chỉ phong, giống như lợi kiếm xuyên thủng trời cao. Đồng thời cũng xuyên thủng đầu người nọ đầu. Cái gì? Trong nháy mắt đánh giết một vị nhân hoàng cường giả, tại chỗ cường giả nhất thời hoảng hốt, hắc lại ngay tại mọi người hoảng sợ thời khắc, Nhạc Tử Phong trường kiếm ra khỏi vỏ, lóa mắt thần huy nở rộ, chỉ thấy hàng tỷ kiếm ảnh, như hoa sen nở rộ, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ chiến trường. Chương 5514, Yêu tộc cổ thành. Hắc hàng tỷ kiếm quang nở rộ bên trong, trường kiếm vào vỏ thanh âm, vang vọng đất trời. Như mộ cổ thần chung, mọi người coi là bởi vì cái kia vô tận kiếm sáng chói mà tản mát thần hồn, trở về bản thể, làm Nhạc Tử Phong xuất kiếm trong nháy mắt đó, nơi xa xem náo nhiệt cường giả, cảm giác một trận hoa mắt thần trì, thần hồn dường như bị kỳ dị nào đó lực lượng, rút ra thân thể, làm trường kiếm trở vào bao một khắc này, linh hồn của bọn hắn mới tránh thoát trói buộc, một khắc này, tất cả mọi người sợ ngây người, bọn họ chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế một kiếm. Một kiếm này đem bọn hắn đưa vào trong cơn ác mộng, tự hồ bọn họ sinh cùng tử, đều tại Nhạc Tử Phong một kiếm ở giữa, một kiếm này, quỷ khóc thần kinh. Một kiếm sau đó, toàn trường tĩnh mịch, những cái kia xem náo nhiệt các cường giả, nguyên một đám sắc mặt tái nhợt, bọn họ dường như thấy được quỷ môn quan ở trước mặt bọn họ khép khép mở mở, bất cứ lúc nào cũng sẽ đem bọn hắn hút đi vào. Mà vây quanh Long Trần cùng Nhạc Tử Phong những cường giả kia, lúc này ngây ra như phỏng, không nhúc nhích. Dường như bị Nhạc Tử Phong một kiếm này cho triệt để chấn nhiếp. Người ở ngoài xa nhóm, coi là Nhạc Tử Phong một kiếm này, là cố ý chấn nhiếp đối thủ thời điểm, một màn quỷ dị xuất hiện. Phu phu phu phu, vây quanh Long Trận hai người cường giả, một nhọn cái tiếp một cái ngã xuống, bọn họ binh khí trong tay tán rơi xuống đất, trong khoảnh khắc đổ một mảng lớn, loại trừ vị kia Phạm Thiên Đan Cốc phó cốc chủ bên ngoài, những người còn lại toàn bộ nằm xuống, vị kia Phạm Thiên Đan Cốc phó cốc chủ. Lúc này thân thể không kiểm hãm được run rẩy, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trong mắt tất cả đều là vẻ sợ hãi. Cái gì? Nơi xa quan chiến các cường giả, phát ra hoảng sợ tiếng hô. Bọn họ lúc này mới chú ý tới, những cái kia ngã trên mặt đất các cường giả, đã không có lĩnh hồn ba động, nguyên thần đã biến mất, tất cả đều, chết rồi. Phạm Thiên Đan Cốc phó cốc chủ nhìn lấy Nhạc Tử Phong, mặc dù hắn muốn biểu hiện được anh dũng một số. Nhưng là thân thể của hắn lại không nghe sai khiến, đang không ngừng run rẩy. Ngay tại vừa mới, Nhạc Tử Phong rút kiếm trong nháy mắt, nguyên thần của hắn bị một cổ lực lượng vô hình rút ra, hắn chỗ lấy không chết, là bởi vì Nhạc Tử Phong không giết hắn mà thôi. Đến mức những người khác, liền không có hắn may mắn như thế, nhìn lấy ngược lại tại thi thể trên đất, Phạm Thiên Đan Cốc phó cốc chủ, lúc này rốt cục tin tưởng, Ngân Phát Tàn không xác thực chết tại nơi này, bởi vì hắn hoảng sợ phát hiện, tại Nhạc Tử Phong trước mặt. Tín ngưỡng của hắn chỉ lực, vậy mà biến đến chậm lục như thế, liền chủ động hộ thể năng lực đều mất linh, hắn tại Nhạc Tử Phong trước mặt, liền một tia sức hoàn thủ đều không có. HLỉ lả lại lãi Long Trần cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, cái này Nhạc Tử Phong quả thực liền là quái vật a. Một kiếm chém vỡ những người này nguyên thần, thậm chí có thể không nhìn đại Phạm Thiên tín ngưỡng chi lực, đây quả thực là muốn nghịch thiên a. Thậm chí, Long Trần cũng không biết. Nhạc Tử Phong cái gì thời điểm biến đến mạnh như vậy, cẩn thận suy nghĩ một chút, Long Trần liền hiểu, Nhạc Tử Phong là tuyệt thế thiên tài, hai lần cùng Ngân Phát Tàn không giao thủ, vậy mà tìm được tín ngưỡng chi lực nhược điểm, lợi dụng của mình kiếm đạo ý chí, bóc ra nguyên thần của đối phương, tại đối phương tín ngưỡng chi lực không kịp phản ứng thời điểm, liền có thể đem xử lý, Nhạc Tử Phong thông minh tuyệt đỉnh, ngộ tính kinh người, càng là đối mặt địch nhân cường đại, hắn kiếm đạo cảm giác liền càng phát ra nhạy cảm. Càng có thể hiểu rõ địch nhân nhược điểm, Áp lực càng lớn, hắn phản kháng ý chí liền càng mạnh, đối kiếm đạo cảm ngộ liền càng sâu, hắn là một cái điển hình gặp mạnh thì mạnh thiên tài. Cùng những người khác tăng lên phương thức khác biệt, người khác tăng lên phương thức ở chỗ tu, mà hắn tăng lên phương thức ở chỗ ngộ. Một khi Nhạc Tử Phong hiểu thông đạo lý, hắn kiếm đạo liền sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, có thể nói, kiếm tu cũng là tất cả tu sĩ bên trong một cái dị loại, không cách nào hình dung, không thể nào hiểu được. Một kiếm này, đem Long Trần đều dọa sợ, gia hỏa này quá mức khủng bố, may mắn hắn là huynh đệ của mình, nếu như là địch nhân, cái kia Long Trần sẽ phải ăn ngủ không yên. Nếu như đối chiến Minh Hoàng thời điểm, Nhạc Tử Phong có thể nắm giữ hiện tại kiếm đạo cảnh giới, có lẽ, tính là không sử dụng Đế Long Hoàng Lân chi lực, cũng có thể đem Minh Hoàng đánh lui. Nhạc Tử Phong một kiếm tru sát vô số cường giả, chỉ có Phạm Thiên Đan cốc phó cốc chủ một người sống tiếp được. Nhạc Tử Phong nhìn lấy run lẩy bẩy, rõ ràng sợ muốn chết, lại cứng rắn muốn giả trang ra một bộ kiên cường bộ dáng Phạm Thiên Đan cốc phó cốc chủ, thản nhiên nói, ngân phát tàn không đã bị ta lão đại làm thịt, cái xác không hồn, mang theo tỉnh tức này, cút về phục mệnh đi. Đã trải qua Long vực đại chiến, thầy được Minh Hoàng khủng bố về sau, mặc kệ là Long Trần vẫn là Nhạc Tử Phong, đều đã lười đi sát nhãn trước cái này văn chức phó cốc chủ. Nghe được không giết hắn, cái kia phó cốc chủ nhất thời toàn thân buông lỏng, kém chút một cái lão đảo té ngã trên đất. Dù cho tôn làm phó cốc chủ, tại tử vong trước mặt, hắn cùng người bình thường không có gì khác biệt, thậm chí còn không bằng một người bình thường, càng là ngồi ở vị trí cao, thì càng tiếc mệnh. Phạm Thiên đang cốc phó cốc chủ, muốn nói điểm gì lời xã giao, nhưng là hắn lại sợ chọc giận Long Trần cùng Nhạc Tử Phong, cuối cùng miệng nhuyễn động vài cái, sửng sốt một câu cũng không nói ra, liên tục lùi lại mấy bước, gặp Long Trần cùng Nhạc Tử Phong thật không có ý tứ giết hắn, hắn lúc này mới triển khai thân hình, trong nháy mắt biến mất, các ngươi đây là tại hướng vĩ đại Phạm Thiên Thần Tôn tuyên chiến, các ngươi chờ lấy. Thân ảnh của hắn biến mất về sau, hư không bên trong, mới tiếng vọng lên thanh âm của hắn, đối mặt loại này ngoan thoại. Long Trần cùng Nhạc Tử Phong đều không thèm để ý hắn, Long Trần nhìn lấy Nhạc Tử Phong, ấn lại Nhạc Tử Phong bả vai lung lay, cảm thán nói, có các ngươi tại thật tốt, bây giờ Nhạc Tử Phong cùng Quách Nhiên, đều có không thua thực lực của hắn, Long Huyết quân đoàn cũng tại cấp tốc trưởng thành, cái này khiến Long Trần áp lực giảm nhiều, chờ Quách Nhiên bọn người, thông quan vạn Long Sào, chánh thức có thể khống chế cái này để Long nhất tộc mạnh nhất thần binh, Long Huyết quân đoàn mới coi là có tại cửu thiên thập địa đặt chân căn bản. Toàn bằng lão đại vung trồng. Nhạc Tử Phong nhìn lấy Long Trần, khẽ mỉm cười nói. Nhạc Tử Phong lần đầu tiên đập một câu nịnh nọt, Long Trần sửng sốt một chút, kết quả hai người liếc nhau, đều không nín được cười lên ha hả. Xác thực toàn bộ nhờ lão đại vung trồng, địch nhân của ngươi một cái sau một cái đồ biến thái, liền thần thoại thời đại Minh Hoàng đều xuất hiện, chúng ta không trở nên mạnh mẽ không được a. Sau khi cười xong, Nhạc Tử Phong cảm thán nói, cùng cái kia Minh Hoàng đối mặt. Ta cảm giác của ta kiếm đạo ý chí, đều muốn hỏng mất, bất quá, thông qua hắn áp bách chi lực, nhường của ta kiếm đạo ý chí, nhận lấy mãnh liệt kích thích, để cho ta cảm ngộ đến một loại khác kiếm đạo ý chí, vừa mới ngưu đao tiểu thí một chút, hiệu quả vô cùng làm người vừa lòng, đại phạm thiên tín ngưỡng chi lực, đối của ta kiếm đạo ý chí phi thường nhỏ, tin tưởng lần sau gặp phải Minh Hoàng, ta tuyệt đối sẽ không như lần trước chật vật như vậy. Long Trần gật gật đầu, chính như hắn đoán. Nhạc Tử Phong là gặp mạnh thì mạnh, tại Minh Hoàng kích thích dưới, lại có đột phá. Long Trần lấy ra trận bàn, hai người đạp vào truyền tống trận, tại vô số người nhìn soi mói thông dong rời đi. Trải qua mấy chục lần siêu viễn cự ly truyền tống, hai người tới một tòa thành trì, tiến vào thành trì, lại đi qua ba lần truyền tống, đi tới một chỗ cổ thành. Khi đi tới tòa cổ thành này, Long Trần cùng Nhạc Tử Phong đều lên tinh thần, bởi vì tòa cổ thành này, chính là yêu thú nhất tộc trưởng khống địa bàn. Long Trần muốn trở về Phong Thần Hải Các, nơi này là khu vực cần phải đi qua, mặc dù là mượn đường mà đi, nhưng là yêu tộc cùng nhân tộc cũng không hữu hảo. Trọng yếu nhất chính là, Long Trần chỉ biết là nơi này là yêu tộc địa bàn, nhưng là cụ thể là tộc nào địa bàn, hắn cũng không biết. Làm Long Trần cùng Nhạc Tử Phong đi ra truyền tổng trận, chuẩn bị đi một cái càng lớn truyền tổng trận đổi mỗi lúc, trong lúc đó Long Trần cùng Nhạc Tử Phong đồng thời trong lòng rung lên, kiểm ý bén nhọn, đem bọn hắn khóa chặt. Làm cảm nhận được cái kia cổ kiếm ý, Long Trần chấn động trong lòng, bởi vì cảm giác này, là như vậy quen thuộc. Hai người đồng thời hướng về một phương hướng nhìn lại, chỉ thấy một đám người, chính lạnh lùng nhìn lây bọn hắn, trong ánh mắt, tất cả đều là lạnh lẽo sát ý. Chương 5515, Lăng Thiên đệ tử. Cái kia là một đám thân mặc áo trắng người trẻ tuổi, có nam có nữ, tổng tổng cộng 16 người, nguyên một đám gánh vác trường kiếm, khí tức sắc bén, ánh mắt giống như lợi nhận, làm cho người không dám nhìn thẳng. Bọn họ nguyên một đám khí chất thoát trần, áo trắng lưu động ở giữa, giống như trích tiên hàng thế, lãnh ngạo mà quái gở, đứng ở trong đám người, giống như hạt giữa bầy gà, là như vậy dễ thấy. Cái này là một đám kiếm tu, một đám thực lực kinh người kiếm tu, chẳng ai ngờ rằng, tại trong tòa cổ thành này, vậy mà lại đồng thời xuất hiện nhiều như vậy kiếm tu. Trong truyền thuyết, kiếm thần vẫn lạc, lấy thân hóa đạo, đem kiếm đạo khí vận vẫy hướng cửu thiên thập địa, tác dụng gì kiếm người, đều sẽ được chia một tia thân kiếm khí vận. Cho nên, thiên hạ dùng kiếm người, nhiều như hoành hà chi cát, nhưng lại không chân chính kiếm đạo truyền thừa. Bởi vì tất cả dùng kiếm người, chỉ tôn kiếm thần vi sư, có kiếm thần khí vận gia thân, vừa lại không cần bái sư nhập tông, kiếm tu con đường, có thể nói là thiên bẩm, hết thảy đều muốn dựa vào chính mình đi sửa, dựa vào chính mình đi ngộ, ai cũng không giúp được người nào, cho nên, chánh thức cường đại kiếm tu đều là cô độc. Vậy mà hôm nay nhiều như vậy khủng bố kiếm tu tập trung ở cùng một chỗ, nhất thời đưa tới vô số người nhìn chăm chú, rốt cuộc kiếm tu thân phận quá đặc thù, cũng quá hiếm thấy. Thế mà những thứ này kiếm tu đang hành tẩu ở giữa, bỗng nhiên dừng bước, ánh mắt của bọn hắn như là lợi nhận đồng dạng, khóa chặt xa xa một người. Thế mà, mọi người thuận lấy ánh mắt của bọn hắn, liền thấy Long Trần cùng Nhạc Tử Phong, Long Trần nhìn đến đám người này thời điểm, nhìn không được trong lòng cuồng loạn. Ông ông ông, Nhạc Tử Phong trường kiếm sau lưng, có chút rung động, vậy mà phát ra tiếng oanh minh, thì liền nó cũng sinh ra cảm ứng. Lăng Thiên một mạch, Long Trần nhìn đến đám người này, ánh mắt trong nháy mắt biến đến lăng lệ, nhận ra thân phận của bọn hắn. Ban đầu ở hỗn độn chiến trường lên, Long Trần liền gặp một cái kinh khủng kiếm tu, người kia cũng là La Tử Húc, tự xưng kiếm thần môn hạ đệ tử. Lúc ấy La Tử Húc mặc chính là áo xanh, cùng những người trước mắt này áo ứng khác biệt, nhưng là bọn họ trước ngực hình tròn đổ án, theo lên hai cái sơ đại cửu Lê Tiên Văn Lăng Thiên hai chữ cũng giống như đúc. Lão đại biết bọn hắn. Nhạc Tử Phong sững sờ, kiếm thần vẫn lạc về sau, cũng không biết cái nào trong hố bò ra tới tôm tép nhãi nhét, tự xưng Lăng Thiên kiếm thần, tại vực ngoại thiên ma thông đồng làm bậy, tàn sát đồng loại, không phải kẻ tốt lành gì. Dương nhiên ngươi theo mấy người này bộ dạng lên, cũng đó có thể thấy được, bọn họ không phải hiền lành gì, chỉ cần ngươi nguyện ý, liền đem bọn hắn toàn bộ xử lý, dù sao cũng chậm trễ không được bao đài thời gian. Long Trần nói. Đối với hôn độn chiến trường sự tình, Long Trần người nào cũng không nói, đó là vượt qua thời không một trận chiến, càng không đỉnh không chỉ một lần đã cảnh cáo hắn, không thể đối với bất kỳ người nào lộ ra, lây dính khủng bố nhân quả, sẽ ở trong thiên kiếp thanh toán, làm không cẩn thận sẽ hại người khác. Hiển nhiên, Nhạc Tử Phong là lần đầu tiên nghe nói Lăng Thiên kiếm thần, hắn biết ai là Lăng Thiên kiếm thần, nhưng là trong lòng của hắn, kiếm thần chỉ có một cái. Uy! Tiểu tử, ngươi là cái gì một mạch? Ngay tại Long Trần cùng Nhạc Tử Phong nói nhỏ thời điểm, đám người này đi tới, thậm chí bọn họ thì liền đi bộ tư thái cũng không giống nhau, mặc dù là đi bộ, nhưng là giày của bọn họ, lại cách mặt đất ba tấc, chân không dính đất, tựa hồ sợ cho bụi ô nhiễm bọn họ trắng như tuyết giày. Rất rõ ràng, bọn họ nhìn ra Nhạc Tử Phong khủng bố, bất quá, ánh mắt của bọn hắn hiển nhiên cũng không đúng chỗ, nếu không, cũng sẽ không dùng tiểu tử đến xưng hô Nhạc Tử Phong, đồ có nó hình mà không nầy thần. Tín ngưỡng chi lực gia trì dưới, kiếm đã rỉ sét, tâm đã bị long đong, đã không thể tính toán là chân chính kiếm tu. Cách rất gần, Nhạc Tử Phong ánh mắt đảo qua bọn họ, lắc đầu nói. Không chỉ Nhạc Tử Phong đã nhìn ra, liền Long Trần cái này không phải kiếm tu người, cũng đã nhìn ra, đám người dòng kia khí tức kinh người, nhưng là đại bộ phận là bởi vì bọn hắn trên thân bổ sung tín ngưỡng chi lực, có một loại cáo mượn oai hổ tư thế. Ngươi nói cái gì đó, ngoan ngoãn trả lời Lăng Sư Huynh nói. Chớ tự lấy nếm mùi đau khổ. Trong đám người, một vị nữ đệ tử lạnh giọng quát nói, trong miệng nàng Lăng Sư Huynh, chính là đám người bọn họ thủ lĩnh, một cái trán dẹp rộng, một mặt rỗ nam tử. Có lúc, người muốn xấu liền nhiều xấu một điểm, muốn thanh tú liền nhiều thanh tú một điểm, coi là dạng này, sẽ đặc biệt dễ thấy. Cái này Lăng Sư Huynh cũng là xấu có thể khiến người ta liếc một chút nhớ kỹ, cái này tướng mạo, xác thực vô cùng kỳ lạ. Những người này cao ngạo gấp. Tự hồ cảm thấy cùng Nhạc Tử Phong nói chuyện, đều là một loại bố thí, nguyên một đám cảm giác tựa như cao cao tại thượng thần minh đồng dạng, hận không thể dùng lỗ mũi nhìn người. Thế mà, cái kia lời của cô gái vừa mở miệng, Long Trần cùng Nhạc Tử Phong đều là không còn gì để nói. Đám người này là kẻ ngu đi, Nhạc Tử Phong mà nói đều nói rõ ràng như vậy, bọn họ vậy mà không biết là có ý gì. Tiểu tử, ngươi không muốn không biết điểu, Lăng sư huynh tra hỏi ngươi, đó là cất nhắc ngươi, là thương tiếc tài hoa của ngươi, có lòng thu nhập Lăng Thiên Thần Kiếm Tông môn hạ. Một người đệ tử khác kêu lên, mà nói đến Lăng Thiên Thần Kiếm Tông năm chữ lúc, thanh âm cố ý tăng lên, cũng không biết là sợ Nhạc Tử Phong nghe không được, vẫn là sợ người chung quanh nghe không rõ, hoặc là, cho một số nhìn không thấy người nghe. Tóm lại thanh âm kia vô cùng vang dội, cả tòa cổ thành đều có thể nghe được, nhất thời, Long Trần cảm nhận được vô số thần thức dò tới, hiển nhiên là bị tình huống bên này hấp dẫn. Lúc này, vị kia Lăng sư huynh hắn giọng một cái nói, ta Lăng Thiên Thần Kiếm Tông, chính là Lăng Thiên Kiếm Thần truyền thừa, chúng ta Lăng Thiên Thần Kiếm Tông, một mực chuyên tu kiếm đạo, ngăn cách, cực ít đặt chân trần thế. Thế mà, kiếm thần từ bi, không đành lòng thế gian nhiều như vậy kiếm tu nhập đạo không cửa. Cầu thuật không đường, cho nên mệnh chúng ta hành tẩu thế gian, điểm hóa mê đồ cừu non, thu nạp hữu duyên đệ tử, nhập ta thần kiếm tông cửa, đến Lăng Thiên kiếm thần che chở, học cái thế vô địch chi thần thông, tu kinh thiên vĩ địa cách thức. Ngừng ngừng ngừng, dừng lại, cái kia Lăng sư huynh, còn tại thao thao bất tuyệt thổi ngưu bức, Long Trần thật sự là nghe không nổi nữa, khoát tay nói, hắn xem như thấy rõ, mấy cái này lớn ngày thần kiếm tông đệ tử, hành tẩu các nơi, nói trắng ra là... chính là cho Lăng Thiên Thần Kiếm Tông tạo thế thu đồ đệ. Trong miệng hắn ngăn cách, tại Long Trần cho rằng, đây không phải là ngăn cách, mà là tại hỗn độn thời đại, bị đánh đến nguyên khí đại thương, không thể không có đầu rút cổ lên khôi phục nguyên khí. Hiện tại dưỡng đến không sai biệt lắm, mới có đảm lượng lộ ra đầu, dò xét cái thế giới này, phát hiện an toàn sau khi, liền bắt đầu đi ra khoa trương. Đừng thổi ngưu bức, ngươi xem một chút ngươi, mặc cùng tam giác bánh mì vung một thanh đen hạt vừng giống như, thổi đến ta đều lúng túng. Ngươi nhìn, ta trên cánh tay tóc gáy đều dựng lên, Long Trần không còn gì để nói mà nói xong, còn vén lên cánh tay cho hắn nhìn. Ha ha ha, Long Trần lời nói cùng động tác, nhường vô số người vội vàng không kịp chuẩn bị, nhìn không được cười lên ha hả, nhất là Long Trần cái kia ví von, lại nhìn Lăng sư huynh cái trán rộng, cầm thon thon, còn có gương mặt đốm đen, là càng xem càng giống. Muốn chết, cái kia Lăng sư huynh giận dữ, đại tay đè chặt trường kiếm. Mà đệ tử khác, cũng tay đè trường kiếm, sắc bén sát ý bay lên, dám ở ta Thiên Yêu Thành bên trong động thủ, xem ra các ngươi là không muốn còn sống rời đi. Đúng lúc này, một tiếng khinh thường tiếng hừ lạnh truyền đến, chương 5516, Thiên Yêu Thần Hoàng. Đúng lúc này, hừ lạnh một tiếng truyền đến, ngay sau đó một đám người, từ Long Trần cùng Nhạc Tử Phong sau lưng đi tới, hiển nhiên, đám người này mới vừa từ truyền tống trận đi ra. Đám người này người mặc bảy màu trường sam, cổng ở sau lưng trường cung, trên trán mang theo băng tóc, hai bên đều cắm lấy một cái thất thải vũ mao, cái kia thất thải vũ mao thượng thần sáng chói lưu chuyển, khí huyết kinh người, lại là hai cái nguyên thủy chân vũ. Người cầm đầu là một cái vóc người cao gầy mỹ mạo nữ tử, nàng tay dài chân dài, ngực nở mông cong, nóng bỏng chí cực. Một đôi mắt thâm thúy mà xa xăm, nhưng là trên khuôn mặt mỹ lệ, lại tràn đầy kiêu ngạo cùng khinh thường. Tự hồ trên toàn thế giới toàn bộ sinh linh, đều chỉ phối phủ phục tại dưới chân của nàng, thế mà nhường Long Trần khiếp sợ là, cái này mỹ lệ nữ tử trên đỉnh đầu thần vũ, lại là thần hoàng cấp cường giả lưu lại nguyên thủy chân vũ. Thần hoàng cấp cường giả lưu lại nguyên thủy chân vũ, vậy thì tương đương với một thanh thần hoàng cấp thần binh, trọng yếu nhất chính là, cái này thần vũ phía trên, có vô số nguyên thủy phù văn. Một khi kích hoạt, cái kia uy lực tuyệt đối có thể hù chết người. Không cần nhìn khác. Chỉ xem nàng dám đỉnh lấy hai cái nguyên thủy chân vũ đi lại, liền biết, thân phận của nàng không tầm thường, nếu không, sớm đã bị người giết người cướp của, đương nhiên, cũng không bài trừ, nàng thực lực kinh người, căn bản không sợ người khác cướp đoạt. Nữ tử kia vừa xuất hiện, bên trong thành vô số người kinh hô, hiển nhiên nhận ra thân phận của nàng. Mà vị kia Lăng sư huynh cũng không tính quá mù, hắn cũng đã nhìn ra, nữ tử này thân phận không tầm thường, mà lại là lấy chủ nhân tự cho mình là... khẳng định không dễ chọc, nhưng là, Long Trần trước đó làm nhục như vậy hắn tay ấn trường kiếm, đâm lao phải theo lao, cắn răng nói, gia hỏa này khinh người quá đáng, chờ ta giết hắn, lại cùng tiên tử bồi tội, có thể nói ra nếu như vậy, hắn cũng coi là nhượng bộ, thế mà, nữ tử kia ánh mắt đảo qua Long Trần cùng Nhạc Tử Phong, khóe miệng hiện ra một vệt vẻ trào phúng nói, thứ nhất, tại ta Thiên Yêu Thành không có người có thể tự do buông thả, nhất là nhân tộc, người như dám động thủ. Bản cô nương cam đoan ngươi không cách nào sống mà đi ra Thiên Yêu Thành. Thứ hai, các ngươi căn bản không phải hai người bọn họ đối thủ, vừa ra tay, các ngươi đám người này, còn chưa đủ người ta một cái tay lay. Ngươi, cái kia Lăng sư huynh nghe được cái kia lời của cô gái, tức giận đến toàn thân phát run, cái này câu nói thứ hai, rõ ràng là xem thường bọn họ, đừng ngươi nha ta, ân oán của các ngươi cùng chúng ta không quan hệ, chỉ thì không muốn thấy nhân tộc máu, ô nhiễm ta thiên yêu thành thổ địa thôi. Nữ tử kia lạnh lùng thốt, trong lời nói cao ngạo cùng chán ghét, biểu dương nàng cũng không thích nhân tộc, đương nhiên cũng bao quát Long Trần cùng Nhạc Tử Phong, cái kia Lăng sư huynh nghiến răng nghiến lợi, hắn nhìn không ra Long Trần cùng Nhạc Tử Phong cường đại, nhưng lại nhìn ra nữ tử kia không thể trêu vào, có lẽ, đây chính là cái gọi là mắt chó coi thường người khác, hắn là bị cái kia trên người nữ tử hai cái thần hoàng cấp nguyên thủy chân vũ cho chấn nhiếp đến, các ngươi hai cái, nếu có đảm lượng, liền theo chúng ta ra khỏi thành. Phân cao thấp. Cái kia Lăng sư huynh hướng về phía Long Trần hung tợn nói, quên đi thôi, ta lớn như vậy một người, tội gì cùng một cái tam giác hạt vừng đen bánh phân cao thấp. Long Trần lắc đầu. Ngươi, cái kia Lăng sư huynh kém chút không có bị tức học máu, Long Trần lời nói quá độc ác, chuyên môn chọn hắn vết sẹo ra tay. Thế mà, Long Trần không có phản ứng đến hắn, cũng không nhìn nữ tử kia, cứ như vậy đi hướng mặt khác một chỗ truyền tống trận. Chậm rãi in bỗng nhiên, nữ tử kia mở miệng nói, Long Trần cùng Nhạc Tử Phong xoay đầu lại, nhìn về phía nữ tử kia, cũng không nói chuyện. Các ngươi tên gọi là gì? Nữ tử kia lạnh lùng thốt. Có liên hệ với ngươi à? Long Trần hỏi ngược lại. Ngươi, nữ tử kia nhất thời mày liễu dựng thẳng, thân phận nàng cực cao, từ trước đến nay vênh mặt hất hàm sai khiến, không người nào dám làm trái nàng. Nàng đã sớm nhìn ra Long Trần cùng Nhạc Tử Phong không tầm thường, cho nên mở miệng hỏi một chút, chủ động hỏi tên người khác, đối người khác mà nói, đã là lớn lao ân điển. Nào biết được, Long Trần trực tiếp về sặc nàng một câu, nhất thời nhường mặt của nàng có chút nhịn không được rỗi. Lúc này nữ tử kia bên người một người đứng ra, chỉ Long Trần quát nói, ngu ngốc, ngươi cũng đã biết vị này là người nào à? Nàng thế nhưng là chúng ta thiên yêu thần loan nhất tộc công chúa Điện Hạ. Ba lãi Long Trần một bàn tay tát tại trên mặt người kia, một tiếng bạo hưởng, người kia liền hừ đều không hừ lên một tiếng, liền bị Long Trần một bàn tay đập té xuống đất, trực tiếp ngất đi. Chính mình là ngu ngốc, còn nói người khác là ngu ngốc, cái gì công chúa hay không công chúa, cùng lão tử có quan hệ à? Long Trần cười lạnh nói, muốn chết Long Trần một cái bàn tay, chấn kinh tất cả mọi người, chẳng ai ngờ rằng, Long Trần dám ở chỗ này động thủ. Ngươi tin hay không bản cô nương để ngươi đi không ra thiên yêu thành, thủ hạ bị đánh, nữ tử kia giận tím mặt. Vậy ngươi tin hay không, ta nhường thiên yêu thành theo cửu thiên thập địa xóa tên. Long Trần đứng chắp tay, nhìn lấy nữ tử kia lạnh lùng thốt, Long Trần lúc này sắc mặt bình tĩnh, bất quá cơn tức trong đầu, cũng đã thăng tới, Lăng Thiên Thần kiếm tông mấy cái kia thằng hề, Long Trần cũng không có để ở trong lòng, thế mà cái này yêu tộc nữ tử, lại làm hắn cực kỳ khó chịu. Vốn là, Long Trần là có thể vòng qua tòa này yêu tộc cổ thành, nhưng là một mặt vòng qua nó, cần thật lãng phí thời gian một ngày. Mặt khác, nếu như vòng qua nó, chẳng khác nào là Long Trần không dám đối mặt nó, sợ nó, cái này không phù hợp Long Trần tính cách, vì thời gian đang gấp, có lúc gặp phải một số yêu tộc ánh mắt khác thường, cùng khiêu khích động tác, Long Trần đều không đáp để ý đến chúng nó. Bây giờ, nữ tử này trực tiếp gây chuyện, nhưng Long Trần lửa giận đau nhất, nhất là thủ hạ của nàng. Dùng tay chỉ Long Trần thời điểm, Long Trần lửa giận trong nháy mắt bị nhen lửa. Nữ tử kia buông xuống ngoan thoại, Long Trần cũng buông xuống ngoan thoại, ngươi không phải rất thích tàn nhẫn tranh đấu à? Lão tử bồi ngươi chính là, khẩu khí thật lớn, tại ta thiên yêu liên minh trên địa bàn, dám khẩu xuất cuồng ngôn, ngươi thử nhìn một chút. Đúng lúc này, một tiếng nói già nua truyền đến, thanh âm kia bên trong hoàng uy khuấy động, huyết khí che trời, thiên địa đều vì đó rung tấy, là thần hoàng cấp cường giả có người kinh hô. Khủng bố như thế hoàng uy, cơ hồ lấn át thiên uy, ngự trị ở bên trên pháp tắc, cũng chỉ có thần hoàng cấp cường giả mới có thể làm đến. Hiển nhiên Long Trần lời nói, đưa tới bên trong thành cường giả khủng bố chú ý, đồng thời cũng triệt để chọc giận hắn. Vậy liền thử nhìn một chút, Long Trần cười lạnh một tiếng, bàn tay lớn mở ra, Long cốt tà nguyệt xuất hiện tại trong tay, làm Long cốt tà nguyệt xuất hiện, khói đen mờ mịt, khí tức tử vong trong nháy mắt bao trùm toàn bộ thiên yêu thành, hắc ám. Tà ác, khí tức khát máu làm cho người linh hồn run rẩy, đã trải qua Long vực chi chiến, Long cốt tà nguyệt khí tức càng khủng bố hơn, sự xuất hiện của nó, thiên địa cũng vì đó biến sắc, tại chỗ tất cả cường giả, bất luận tu vi, đều cảm thấy linh hồn nhói nhói, phản phất có một thanh vô hình lợi nhận, gác ở trên cổ của bọn hắn. Một khắc này, nữ tử kia sắc mặt rốt cục thay đổi, mà trước đó khiêu khích Long Trần lấn ngày thần kiểm tông đệ tử nhóm, càng là dọa đến run lẩy bẩy, bọn họ lúc này mới minh bạch, chọc phải một cái nhân vật khủng bố cỡ nào. Hoanh lại Long Cốt Tà Nguyệt điểm tại đại địa phía trên, Long Cốt Tà Nguyệt trên thân, vô số tà ác phù văn sáng lên, diệt thế chi uy bạo phát, chậm rãi, mau dừng tay, đúng lúc này, chủ nhân của thanh âm kia kinh hoảng hốt, sau đó hư không rung động, một cái lão giả xuất hiện trên hư không. Chương 5517, Trảm Thành Chủ, Diệt Cổ Thành. Âm âm. Long Cốt Tà Nguyệt đâm vào đại địa phía trên, vô tận phù văn sáng lên, cả tòa cổ thành đều đang rung rẩy. Một khắc này, bên trong tòa thành cổ tất cả cường giả vừa sợ vừa giận, bọn họ không dám tưởng tượng, một cái nhân tộc tiểu tử, làm sao lại cầm giữ có khủng bố như thế thần binh. Trọng yếu nhất chính là, nơi này là cổ thành nội bộ, tất cả phòng ngự đều là châm đối với ngoại giới, căn bản là không có cách trói buộc Long Trần. Nếu như tùy ý Long Trần đem Long Cốt Tà Nguyệt lực lượng phóng thích, cả tòa cổ thành thật sự có khả năng bị trong nháy mắt phá hủy. Hư không rung động, một vị thân hình cao lớn, khuôn mặt uy nghiêm lão giả tóc trắng xuất hiện, hắn lúc này, vừa sợ vừa giận. Hắn cũng là tòa cổ thành này thành chủ, chính là một vị thần hoàng cấp cường giả, bất quá, vị này thần hoàng cấp cường giả, khí huyết đã suy bại không còn hình dáng, không có thần hoàng khí tức, lại đã không có bao nhiêu thần hoàng chi lực. So với Long Vực những lão tổ kia nhóm, cũng là kém xa tích tắp, xem bộ dáng là thọ nguyên đã đến khô kiệt biên giới, không có phong ấn giá trị, chẳng khác gì là vò đã mẻ không sợ rơi, đoán chừng hắn liền 100 năm đều không chịu nổi. Vừa mới, cũng là hắn đối Long Trần phát khởi trào phúng, có lẽ là bởi vì thọ nguyên sắp hết, cảm giác biến đến mơ hồ, hắn vậy mà cảm giác không thấy Long Trần nguy hiểm. Các hạ để cho ta thử một chút, vậy ta liền thử một chút tốt, vì sao lại phải gọi ngừng? Long Trần bàn tay lớn ấn lại Long Cốt Tà Nguyệt, Long Cốt Tà Nguyệt lực lượng, còn tại cấp tốc kéo lên, mảy may không có ý dừng lại. Ngươi có phải hay không khinh người quá đáng rồi? Nếu như ngươi hủy diệt ta Thiên Yêu Thành, không chỉ ngươi không cách nào sống mà đi ra Thiên Yêu Thành, ngươi tông môn, ngươi là gia tộc, thân nhân của ngươi, toàn bộ đều muốn bị ta Thiên Yêu Liên Minh hủy diệt. Lão giả kia vừa sợ vừa giận, nghiêm nghị quát nói. Ngươi Thiên Yêu Thành. Ha ha ha. Còn uy hiếp ta. Ha ha ha, Long Trần giận quá thành cười, tòa cổ thành này là lại nhân tộc một viên ngói một viên gạch kiến tạo, bị các ngươi xâm chiếm chính là của các ngươi rồi. Thật sự là chuyện cười lớn, thế mà còn dám uy hiếp ta, chẳng lẽ ngươi không biết, Long Tam gia xưa nay không thụ uy hiếp sao? Long Trần trong con ngươi sát cơ dâng trào, hắn ghét nhất người khác uy hiếp hắn, nhất là dùng thân nhân của hắn, vốn là Long Trần chỉ là muốn hù dọa hắn một chút. Rốt cuộc hắn còn muốn mượn dùng nơi này truyền tổng trận rời đi, kết quả gia hỏa này khẩu khí, trong nháy mắt đem lửa giận của hắn dẫn bạo, không muốn chết đều lăn, cho các ngươi 3 giây thời gian, không nghĩ lăn, như vậy tùy thành này cùng một chỗ hủy diệt, đã nhân tộc thủ không được thành này, cũng không thể để nó bị một đám súc sinh làm bẩn, thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành. Hột lãi Long Trần một tiếng gào to, trực tiếp bắt đầu đếm ngược, làm Long Trần đếm ngược trong nháy mắt, vô số người luống cuống. Ào ào hướng ngoài thành chạy vội, Long Trần lạnh lùng ánh mắt, Long Cốt Tà Nguyệt cái kia hủy diệt vạn đạo ý chí, làm cho người cảm thấy hoảng sợ, ào ào trốn ra phía ngoài. Mà Thiên Yêu Thành bên trong, vô số cường giả yêu tộc vọt ra, đoàn bọn hắn đoàn đem Long Trần vây quanh, nguyên một đám tay cầm binh khí, nghiến răng nghiến lợi, liền muốn cùng nhau tiến lên, đem Long Trần đánh giết. Mau dừng tay, hiện tại dừng tay, ta có thể không giết ngươi, có thể làm chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Lúc này, vị nữ tử kia cũng sắc mặt khó coi kêu to. Trong thanh âm của nàng, mang theo phẫn nộ, nàng cũng không nghĩ tới, Long Trần lá gan lớn như vậy, cũng dám cùng toàn bộ Thiên Yêu Liên Minh là địch. Có lẽ là ở vào cao vị quá lâu, có lẽ là bị người nâng đã quen, thì liền khẩn cầu, đều mang giọng ra lệnh. Hai Long Trần căn bản không có phản ứng nàng, một tiếng gào to. Muốn chết, nữ tử kia giận dữ, nàng run tay một cái. Đỉnh đầu một cái nguyên thủy chân vũ xuất hiện tại trong tay, thế mà nàng vừa muốn xuất thủ, Lăng sư huynh đã đoạt trước một bước, một kiếm đối với Long Trần chém xuống, ba hắn đánh ra một đạo kiếm khí, song khi kiếm khí kia rơi vào Long Trần trước người thời điểm, Long Trần trên thân hiện ra một đạo màu đen kết giới, kiếm khí kia trảm tại kết giới lên, vậy mà gãy trở về. Nô phô cờ cái kia Lăng sư huynh lại bị chính mình chém ra kiếm khí, động đâm thủng thân thể, nhục thân ẩm vang sụp đổ, hóa thành tro bụi. Ba thế mà cứ như vậy một trì hoãn, Long Trần một tiếng gào to, Long cốt tà nguyệt đột nhiên đâm vào bên trong lòng đất, hoanh lại một tiếng nổ vang rung trời, lấy long trần làm trung tâm, đại địa nhấc lên một vệt sóng gợn, gợn sóng khuếch tán, vạn đạo oanh minh, cùng bạo khí lãng bao phủ chư thiên. Nữ tử kia còn chưa kịp xuất thủ, liền bị khủng bố khí lãng trực tiếp chấn bay ra ngoài, vị thành chủ kia muốn ngăn cản long trần, kết quả cũng trực tiếp bị khí lãng tung bay, còn lại cường giả càng là liền một tỉa ngăn cản chỉ lực đều không có. Có chút thực lực không mạnh, muốn thể hiện biểu hiện mình yêu tộc cường giả, càng là trực tiếp bị chấn thành sương máu. Ấm âm, gợn sóng khuếch tán, thế bất khả kháng, vô tận kiến trúc hóa thành tro bụi, các loại trận pháp cũng ngăn không được long cốt tà nguyệt lực lượng, trong khoảnh khắc, cả tòa cổ thành hóa thành phế tích, vô số thân ảnh chật vật, tại đầy trời trong bụi mù lăn lộn, trước một bước thoát đi cổ thành các cường giả, trơ mắt nhìn một tòa phồn hoa cổ thành, hóa thành hư vô, bọn họ mồm dài đến lão đại, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Đầy trời trong bụi mù, long trần gánh lấy long cốt tà nguyệt, cùng Nhạc Tử Phong sóng vai đứng tại phế tích phía trên, cái kia Lăng Thiên Thần Kiếm Tông các cường giả, bởi vì bỏ qua thoát đi cơ hội, toàn bộ tán thân long cốt tà nguyệt tử vong gần sóng bên trong, kiếm tu lực công kích kinh người, nhưng là nhục thân lại yếu đáng thương, mà mấy người này thật quá ngu xuẩn, vậy mà không có ngay đầu tiên chạy trốn, còn tưởng rằng có thể ngăn cản long trần, kết quả đần độn u mê bị xử lý. Cùng nói bọn họ là bị long trần giết chết, không bằng nói là bị chính mình cho ngu xuẩn chết. Đồng thời cũng đó có thể thấy được, những người này thực lực cường đại, nhưng là kinh nghiệm giang hồ vô cùng nông cạn, thậm chí nói căn bản không có. Long cốt tà nguyệt một kích bạo phát, cổ thành hủy diệt, long trời lỡ đất, cường giả yêu tộc nhóm thấy cảnh này, khóe mắt, sát ý trùng thiên. Nhân tộc đáng chết, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh, gầm lên giận dữ truyền đến, vì thành chủ kia còn sót lại không nhiều khí huyết chi lực bạo phát, căng ra dị tượng, phá vỡ hư không đối với long trần đánh tới. Mà vị kia thiên yêu thần hoàng nhất tộc nữ tử, cũng tay cầm nguyên thủy chân vũ, chân đạp hư không, đỉnh lấy đầy trời thần huy mà tới, đoạn lãng huy lái theo Nhạc Tử Phong một tiếng gào to, hư không bên trên gỡ mình đình, một đạo kiếm quang xẹt qua hư không, vị thành chủ kia tính cả hắn dị tượng, bị một kiếm chém thành hai mảnh, hoanh lãi ngay tại Nhạc Tử Phong một kiếm chém xuống trong nháy mắt, long trần long cốt tà nguyệt, đã trảm tại cái kia nguyên thủy chân vũ phía trên. Một tiếng kinh thiên bạo hưởng. Giữa thiên địa truyền đến thần hoàng tiếng trống giận dữ, bảy màu thần huy, đâm thủng bầu trời, ẩn ẩn có thể thấy được một cái to lớn thần hoàng hư ảnh hiện lên. Rầm rầm rầm, long trần bị chấn động đến liền lùi lại bảy bước, khí huyết cuồn cuộn, ở ngực ẩn ẩn đau, cái này nguyên thủy chân vũ lực lượng, so hắn tưởng tượng bên trong còn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Long trần lùi lại bảy bước, mà lúc đó yêu thần hoàng nhất tộc nữ tử, thì cứ thế mà bị rung ra ngoài vạn dặm. Nàng đứng trên hư không. Trong mắt tất cả đều là vẻ kinh hãi, tay cầm chân vũ bàn tay, máu me đầm đìa, nàng không thể tin tưởng, chính mình vậy mà thụ thương. Hồ Long cốt tà nguyệt đỡ tại long trần trên bờ vai, hắn lạnh lùng nhìn lấy nữ tử kia, không nói một lời. Hắc mà lúc này Nhạc Tử Phong trường kiếm vào vỏ, vị thành chủ kia thi thể, rơi xuống đất, một khắc này, toàn trường lâm vào yên tĩnh như chết. Chương 5518, Đạo Cùng Tượng. Chiếm ta nhân tộc lãnh địa, còn dám khiêu khích nhân tộc. Là người nào cho các ngươi đảm lượng, trước kia không ai thu thập các ngươi, đó là bởi vì các ngươi không có gặp phải Long Tam Gia, vốn là chỉ tính toán đi ngang qua nơi đây, không nghĩ tới các ngươi được đà lấn tới, làm sao? Cái này hài lòng chưa? Long Trần gánh lấy Long Cốt Tà Nguyệt, đứng trên hư không, Long Cốt Tà Nguyệt trên người hắc khí, giống như màu đen thác nước trũ xuống, khí tức tử vong, bao phủ toàn bộ thế giới. Long Trần mang theo một đao diệt thành chi uy, nhìn xuống quần hùng, giống như một tôn tử thần. Bể nghệ chúng sinh, Nhạc Tử Phong đứng tại long trần bên cạnh, sắc mặt bình tĩnh, không nóng không lạnh, dường như sự tình gì cũng chưa từng xảy ra một dạng, cái kia bình tĩnh bộ dáng, làm cho người cảm thấy không rét mà run. Ngươi! Cái kia thiên yêu thần hoàng nhất tộc nữ tử, nghiến răng nghiến lợi, tuy nhiên nàng nhìn ra long trần thực lực không tệ, so Lăng Thiên Thần Kiếm Tông đám người kia cường đại không ít, nhưng là lại không nghĩ rằng, long trần mạnh đại đến trình độ này. Nàng một cái khiêu khích. Vậy mà dẫn đến thiên yêu thành hủy diệt, thiên yêu thành chủ bị trảm, thiên yêu nhất tộc, cái gì thời điểm nhận qua dạng này uất khí? Ngươi đến cùng là ai, thuộc về cái nào môn phái, có dám báo ra đến, nhưng bản cô nương nhìn xem, là ai có lá gan lớn như vậy, dám khiêu khích toàn bộ thiên yêu liên minh? Cái kia thần hoàng nhất tộc nữ tử nhìn lấy long trần, cả giận nói, bản thân họ Long, tên một chữ Trần, trên đường bằng hữu xưng ta là Long Tam Gia. đến từ Lăng Tiêu thư viện, ta đối yêu tộc không có hảo cảm gì, bất quá cũng không có ác cảm gì, bởi vì tại yêu tộc, ta có thù sâu như biển, không chết không thôi địch nhân, cũng có cởi mở, đến chết cũng không đối bằng hữu, đến mức là làm bằng hữu, vẫn là làm địch nhân, lựa chọn thế nào, tại chính các ngươi. Long Trần thản nhiên nói. Long Trần. Lăng Tiêu thư viện, ta làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, ngươi không phải là liền gia môn cũng không dám báo đi. Nữ tử kia cả giận nói. Nàng xác thực chưa nghe nói qua Long Trần, cũng chưa nghe nói qua Lăng Tiêu thư viện, còn tưởng rằng Long Trần đang cố ý lừa hắn. Long Trần. Cái kia bị Phạm Thiên Đan cốc truy nã cái vị kia. Có người kinh hô, đối mặt nữ tử kia nghi vấn, Long Trần thản nhiên nói, liền Lăng Tiêu thư viện cũng không biết, hoặc là ngươi vô tri, hoặc là ngươi tổ tiên vô tri, lười nhác theo ngươi nói nhảm, ngươi cũng không cần trì hoãn thời gian, chờ đợi viện binh, nơi này truyền tổng trận đều bị phá hư, ta cũng không có thời gian theo ngươi ở chỗ này hao tổn, ta huynh đệ hai người còn có việc, cần phải lập tức rời đi, hiện tại các ngươi có hai lựa chọn. Một là thả mặt chúng ta trực tiếp rời đi, mà chính là để cho chúng ta đem bọn ngươi toàn giết sạch sau rời đi. Long Trần lời nói, phách lối chí cực, nữ tử kia tức giận đến toàn thân phát run, hai cánh tay đều nắm lấy một chỉ nguyên thủy chân vũ, khí huyết chi lực dâng trào, nhưng thủy chung không dám ra tay. Vừa mới cùng Long Trần một kích, mặc dù mọi người đều không có xuất toàn lực, nhưng là so sánh dưới, nàng chiếm cứ rất lớn tiện nghi. Rốt cuộc, nàng vận dụng nguyên thủy chân vũ lực lượng. Mà Long Trần lại không có sử dụng Long Cốt Tà Nguyệt lực lượng, quả thực là tiếp nhận nàng một kích, có thể thua thiệt ngược lại là nàng. Tuy nhiên nàng còn có vô số tuyệt sát chi thuật, đối thực lực của mình cũng cực kỳ tự tin, nhưng là nàng đối với phải chăng có thể chiến thắng Long Trần, cũng không có nắm chắc. Trọng yếu nhất chính là, nàng lẻ loi một mình, mà Long Trần bên người, còn có một cái kinh khủng kiếm tu, nàng tính là phách lối nữa, cũng không dám đồng thời khiêu chiến hai người. Sau đó, tại vô số cường giả nhìn chăm chú bên trong, Long Trần cùng Nhạc Tử Phong liền kiêu ngạo như vậy rời đi, nhìn cũng chưa từng nhìn mọi người liếc một chút, chỉ để lại một chỗ phế tích, cùng một đám ngây người như phỏng cường giả. Nữ nhân kia rất mạnh, đáng tiếc, nàng cuối cùng không có xuất thủ. Hai người rời đi, cũng không có người ngăn cản, càng không có người dám đuổi theo, Nhạc Tử Phong không khỏi có chút thất vọng nói. Nàng mạnh, ở chỗ bên ngoài, mà không ở chỗ bên trong, ở chỗ khí mà không ở chỗ thân, không tính là cao thủ, đánh với nàng một trận. Cái gì cũng không chiếm được. Long Trần lắc đầu nói, Nhạc Tử Phong ngứa tay, gặp phải đối thủ cường đại liền muốn một trận chiến, nhưng là Nhạc Tử Phong tại xem địch cùng đối với tình người hiểu rõ phương diện, so Long Trần vẫn là kém một chút. Nhạc Tử Phong bởi vì tích tình tại kiếm, vô tâm hắn nói, cho nên chỉ có thể cảm giác được đối phương mạnh yếu, không động thủ trước đó, không cách nào cảm giác được đối phương cường đại nơi phát ra. Mà Long Trần liếc một chút cũng có thể thấy được, nữ tử này cường đại. Bắt nguồn từ huyết mạch của nàng cùng thần khí, nhưng là tự thân cũng không cường đại. Nhạc Tử Phong cùng đánh một trận, nàng cái kia hai cái lông chim, toàn bộ đều sẽ bị Nhạc Tử Phong trảm bạo, người cũng sẽ bị Nhạc Tử Phong đánh dê. Cái gọi là vô lợi không dậy sớm, uống phí sức lực sự tình, ai nguyện ý đi làm? Nhạc Tử Phong trầm ngâm một chút, mới hiểu được Long Trần ý tứ, Nhạc Tử Phong gật đầu nói, lão đại cũng là lão đại, nhìn đến quá chuẩn, người không cần đến nhìn. Làm ngươi rút kiếm đối với nàng thời điểm, kiếm của ngươi liền sẽ nói cho ngươi biết những thứ này. Long Trần cười nói, Nhạc Tử Phong cũng cười, có thể là kiếm của ta không quen nhìn ngươi. Đúng, bị kiếm của ngươi nhìn qua người, cơ bản đều đã chết. Long Trần nói. Ha ha ha, Nhạc Tử Phong nhìn không được cười ha ha, cùng Long Trần cùng một chỗ, hắn thay đổi trước kia lãnh ngạo cùng quái gở, cảm giác cả người đều buông lỏng. Lão đại, thỉnh giáo một chút, giống nữ tử kia. Làm sao có thể càng tiến một bước? Nhạc Tử Phong hỏi. Nàng cơ bản đã định hình, cố gắng cả đời, chỉ sợ cũng vô vọng bước vào tuyệt đỉnh cường giả hàng ngũ, tổng kết ra cũng là hai chữ, vô đạo. Long Trần nghiêm mặt nói. Giải thích thế nào, có đạo vô thuật, thuật còn có thể cầu, có thuật vô đạo, dừng ở thuật. Long Trần nói, Nhạc Tử Phong nghe Long Trần lời nói, không khỏi trong lòng chấn động mãnh liệt, hắn nói, đạo là đầm, thuật là nước. Có đầm không có nước, chờ thời, thiên vũ nhuận chi, khe suối dẫn chi, rốt cuộc có thể thành thật sâu, toàn to lớn. Có nước không đầm, dù là ở vào tinh hà trong vũ trụ, nước cũng là nước, nó chất không thăng, nó lượng không tăng, không có nguồn gốc, cuối cùng cũng có nghèo lúc. Long Trần khẽ mỉm cười nói, là ý tứ này, nhưng cũng không phải ý tứ này, nói, chỉ có thể ngộ, không thể nói. Một khi nói ra, đạo đã phi đạo, càng không thể lấy đầm nước mệnh danh, cái gọi là đạo khả đạo, phi thường đạo. Danh khả danh, phi thường danh. Nếu như ngươi nhận vì ý nghĩ của mình là đúng, như vậy thì sẽ bị đầm cùng nước cái tên này cho trói buộc lại, liền sẽ lấy tại tượng, đại đạo vô danh, đại tượng vô hình, ngươi nhớ kỹ, dùng bất luận cái gì cùng cảnh tượng ví von nói, đều là không chính xác. Đạo cùng tượng thiên biến vạn hóa, ngươi có khả năng bắt chỉ là nhất thời đạo cùng nhất thời tượng, đều là tiểu đạo cùng tiểu tượng, muốn dùng có hạn đồ vật, đi cân nhắc vô hạn đại đạo, cái này là không thể nào. Cho nên, ngươi dùng đầm cùng nước đến ví von, đây là có hình tượng, nói qua kéo xuống, đem nó quên, tuyệt đối không nên nhớ kỹ nó, nếu không tại tu hành bất lợi. Nhạc Tử Phong nghe Long Trần lời nói, khâm phục chỉ tâm, không cách nào nói nên lời, Long Trần quá học trọng. Lão đại, có thể đi theo ngài, Tử Phong suốt đời vinh hạnh. Nhạc Tử Phong cảm thán nói, có thể có các ngươi đám huynh đệ này cả ngày nghiêm túc nghe ta thối ngưu bức, ta đồng dạng cảm thấy vinh hạnh. Long Trần nghiêm mặt nói. Ha ha ha, hai người nhìn nhau cười to, mau chóng đuổi theo. Mấy ngày sau, Long Trần cùng Nhạc Tử Phong rốt cục chạy tới Phong Thần Hải các khu vực, thế mà vừa đến nơi đây, Nhạc Tử Phong nói, lão đại, có điểm y là lạ a. Chương 5519, kiếp sau phải chú ý. Xác thực có điểm gì là lạ. Long Trần gật đầu nói, tiến vào Phong Thần Hải các khu vực, phát hiện trong không khí tràn ngập cường đại ngay ngắn nghiêm nghị. Giống Long Trần cùng Nhạc Tử Phong loại này kinh nghiệm xa trường người, sẽ bị trước tiên tỉnh lại bản năng chiến đấu, Long Trần nói, xem ra, Phong Thần Hải các tới khách không mời mà đến a, đi, đi xem một chút, người nào lá gan lớn như vậy. Long Trần cùng Nhạc Tử Phong một đường hướng về phía trước, càng là hướng về phía trước, trong không khí tràn ngập sát khí, liền càng phát ra nồng đậm. Rất hiển nhiên, đây là có người cố ý hành động, vì cũng là tạo nên đằng đằng sát khí không khí. Lão đại, không phải là xông ngươi tới a? Nhạc Tử Phong nhịn không được hỏi. Đem không phải là ba chữ bỏ đi, Long Trần nói. Theo trong không khí tràn ngập khí tức, Long Trần liền đã cảm giác được cái gì? Phong Thần Hải các tạm thời không tiếp khách, thức thời cút nhanh lên. Ngay tại Long Trần cùng Nhạc Tử Phong nhanh tới gần Phong Thần đảo thời điểm, nơi xa truyền đến quát lạnh thanh âm. Không phải Phong Thần Hải các người, vừa nghe đến cái kia thanh âm của người, Long Trần liền tâm lý nắm chắc, Phong Thần Hải các người, toàn bộ đều là phong hệ truyền thừa giả, bởi vì có ngự phong lực, thanh âm nhu hòa lại có thể bằng xa, càng là thực lực cường đại người, thanh âm thì càng nhu hòa. Tuyệt đối sẽ không giống người này dạng này, kéo cổ la to, lại càng không có cường đại như thế khí huyết ba động, Long Trần không để ý đến cái kia thanh âm của người. Tiếp tục cùng Nhạc Tử Phong vùi đầu hướng về phía trước, kết quả vừa đi mấy bước, bỗng nhiên phía trước vang lên tiếng gió, hư không rung động. Một thanh trường mâu, giống như một đạo tia chớp, mãnh liệt đâm hướng Long Trần, đồng thời trường mâu chủ nhân quát lạnh, đã ngươi muốn chết, liền thành toàn ngươi. Nô phô cờ thế mà, cái kia trường mâu rung động, cán mâu đâm vào lồng ngực của hắn, lộ ra hắn vạn phần hoảng sợ khuôn mặt. Đã ngươi muốn chết, liền thành toàn ngươi, những lời này là từ Long Trần trong miệng nói ra được. Hắn hai ngón tay kẹp lấy mũi thương, chấn động mạnh một cái. Quanh thân thể của người kia ầm vang sụp đổ, hóa thành mưa máu, bị trong nháy mắt diệt sát. Hô trường mâu tại Long Trần trong tay chuyển động, mang theo một cái kỳ dị tiếng rít, thay đổi đầu mâu, đối với phía trước bắn ra, trong nháy mắt biến mất. Âm âm, nơi xa truyền đến kinh thiên bạo hưởng, cùng vô số người kinh hô cùng tiếng kêu thảm thiết, Long Trần cùng Nhạc Tử Phong thẳng tắp hướng về phía trước, một đường lên, vô số tàn chi gãy thể. Sụp đổ khải giáp binh khí, rơi lả tả trên đất. Vốn là phía trước, có mấy ngàn cường giả trú thủ tại chỗ này, kết quả Long Trần một kích này, trực tiếp xuyên thủng bọn họ doanh địa, vô số người còn chưa hiểu là chuyện gì xảy ra, liền bị diệt sát. Những cái kia may mắn trốn được một mạng các cường giả, lúc này vừa sợ vừa giận, mắt thấy Long Trần cùng Nhạc Tử Phong xuất hiện, nhất thời giận không nhịn nổi, ào ào rút ra binh khí. Oanh thế mà còn không chờ bọn hắn triệu hồi ra dị tượng. Long Trần vung tay lên, một cổ cương phong khuấy động, những người này máu tươi cuồn phúng, kêu thảm bên trong, té bay ra ngoài, cũng không biết bay đi nơi nào. Những người này, bất quá là một đám tiểu nhân vật, Long Trần đều chẳng muốn giết bọn hắn, cũng lười từ trên người bọn họ, dò xét tin tức gì. Bất quá động tĩnh bên này, rất nhanh liền đưa tới người chung quanh chú ý, từng đạo khí tức kinh khủng bốc lên, có nhân hoàng cấp cường giả đánh tới, từ đâu tới ngu ngốc, như thế không có mắt. Là ngài sống được quá lâu sao? Một cái nhân hoàng cường giả, giận quát một tiếng, một chưởng lăng không mà xuống, đối với Long Trần chuột vô mà đến, Long Trần. Thế mà cái kia nhân hoàng cường giả, một chưởng vỗ đến Long Trần trước mặt, mới nhìn rõ Long Trần dung mạo, dọa đến mặt đều xanh, muốn thu tay lại đào tấu, lại đã không kịp. Ba, Long Trần một bàn tay tát trên mặt của hắn, cái kia nhân hoàng cường giả té bay ra ngoài, một đường lăn lộn ra thật xa. Lúc này, đã có rất nhiều cường giả, theo bổn phương tám hướng lao đến, song khi nghe được Long Trần tên, bọn họ lập tức phanh lại thân hình. Nguyên lai là các ngươi, làm sao? Phong vực chiến trường lên ăn phải cái lỗ vốn về sau, không phục. Thế mà còn đã tìm tới cửa, có thể a, không thể không nói, đảm lượng của các ngươi, vẫn là rất khiến người ta bội phục. Long Trần cười lạnh, hắn rốt cục nhận ra đám người này thân phận. Cảm tình những người này, đại bộ phận đều là tham dự qua phong vực chiến trường cường giả, không cần đoán, cũng biết bọn họ là liên hợp lại tìm lại mặt mũi. Đám gia hỏa này lá gan không nhỏ, cũng dám tụ tập đám đông vây quanh phong thần đảo, đây chính là một cái cực đoan khiêu khích hành động. Khi thấy Long Trần xuất hiện, những cường giả này sắc mặt cũng thay đổi, bọn họ càng không ngừng lui lại, căn bản không dám ngăn trở Long Trần. Rất nhanh, Long Trần đi vào phong thần đảo trước cổng chính, nơi này đã là người đông tấp nập, có vô số thân ảnh, phong thần đảo ngoài cửa lớn, bị vây đến nước chảy không lọt, những cường giả này, nguyên một đám sát khí đằng đằng, sắc mặt không tốt. Mà phong thần đảo trong cửa lớn, phong thần hải các cường giả, thì nguyên một đám khuôn mặt lạnh lùng, trong đôi mắt, sát ý cuồn cuộn, lại không lên tiếng phát. Tại phong thần hải các trước cổng chính mặt đất, có một đầu lằn ngang, đó là bị người một kiếm chém ra tới, phía trên bám vào kinh khủng thần lực ba động. Nó giống như là một đạo giới hạn, chặn những người này đường đi, bọn họ cường giả vô số, cũng không dám vượt qua lôi trì nửa bước. Long Trần nhìn về phía phong thần hải các bên này, một người cầm đầu, không là người khác, chính là phong thần tả sứ Dạ Lăng Không. Lúc này hắn ôm lấy trường kiếm, trong mồm ngậm một cọng cỏ, hai mắt vô thần, buồn bực ngán ngẩm nhìn người đối diện. Mà phía sau của hắn, thì là phong thần hải các nhất chúng cao tầng cường giả, tại những cao tầng này cường giả sau lưng. Long Trần thấy được Đường Uyển Nhi cùng một đám ẩn long quân đoàn nữ cường nhân các chiến sĩ. Làm Long Trần xuất hiện, phong thần tả sứ Dạ Lăng Không ánh mắt đột nhiên sáng lên, thay đổi trước đó mặt không biểu tình, cả người đều biến đến tỉnh thần. Mà Long Trần xuất hiện, Đường Uyển Nhi cùng ẩn long chiến sĩ nhóm, một trận reo hò, phong thần hải các cường giả, nhất thời tỉnh thần đại chấn. Phía trước cản đường, đều cho lão tử tránh ra, không gặp Long Tam gia tới rồi sao? Mỗi một cái đều là mù lòa a. Nghe được Đường Uyển Nhi đám người reo hò, Long Trần cũng lớn vì hưng phấn. Mắt thấy phía trước bị giống như thủy triều bức tường người ngăn trở, không khỏi cao giọng kêu to. Lúc này, những cường giả này cũng chú ý tới Long Trần, bất quá, cùng Đường Uyển Nhi bọn người khác biệt chính là, trong ánh mắt của bọn hắn tất cả đều là sát ý lạnh như băng. Bởi vì Long Trần tại phong vực chiến trường lên, giết chết đệ tử của bọn họ dốc toàn bộ lực lượng, đi vào phong thần hải các. Chính là muốn cho đệ tử đã chết nhóm đòi một câu trả lời hợp lý. Bây giờ Long Trần xuất hiện, các tộc các cường giả, lập tức biến đến kích động lên, có chút tính khí nóng nảy, đã tay đè binh khí, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Mà thấy cảnh này, Đường Uyển Nhi bọn người khẩn trương, sợ Long Trần ăn thiệt thòi, liền muốn xông ra tới đón Long Trần. Thế mà Dạ Lăng Không lại ngăn cản các nàng, ra hiệu các nàng không cần lo én, không nên khinh cử vọng động. Long Trần, ngươi tên tiểu súc sinh này, thế mà còn dám xuất hiện. Một cái lão giả nhìn đến Long Trần, trong nháy mắt khuôn mặt vặn vẹo, chỉ Long Trần quát mắng, phốc một đạo kiếm quang từ Long Trần sau lưng lóe qua, đánh xuyên hư không, càng không biến sắc. Ngươi, lão giả kia một mặt hoảng sợ nhìn lấy Long Trần sau lưng Nhạc Tử Phong, mà lúc này Nhạc Tử Phong chính cho lại kiếm vào vỏ, hắc trường kiếm vào vỏ, giống như Long Ngâm sau đó, lão giả kia thân thể rung lên bần bật, chỉ thấy thân thể của hắn chậm rãi tách ra. Mọi người hoảng sợ phát hiện, lão giả kia lại bị Nhạc Tử Phong một kiếm chém thành hai mảnh. Đây là một vị tông môn tông chủ, thực lực cường đại, đã đụng chạm đến bình cảnh, tuy nhiên không phải nửa bước thần hoàng, nhưng cũng đã đụng chạm đến cánh cửa, tại các đại thế lực bên trong, cũng rất có nổi danh. Thế mà cũng là như thế một cái kinh khủng tồn tại, lại bị người một kiếm chém giết, tất cả mọi người sợ ngây người, ta lão đại không thích bị người khác chỉ nói chuyện. Ngoài ra ta rất lớn vậy không thích miệng người không sạch sẽ, kiếp sau, nhất định muốn chú ý. Nhạc Tử Phong nhìn lấy cái kia thi thể của lão giả, khuôn mặt nghiêm túc nói. Một khắc này, tại chỗ cường giả, vô luận địch ta, đều cảm giác tê cả da đầu, lưng phát lạnh. Chương 5520, Thiên Mạch Huyền Cảnh. Nhạc Tử Phong một kiếm đem lão giả kia chém giết, chấn kinh toàn trường, mọi người nhìn lấy Nhạc Tử Phong, nhìn lấy cái này không lộ nửa điểm khí tức, giống như thư sinh yếu đuối hắn, làm sao cũng vô pháp tưởng tượng, hắn lại là một cái tuyệt thế kiếm tu, bọn này cường giả bên trong, có 3 vị thần hoàng cấp cường giả, 16 vị nửa bước thần hoàng, giống Nhạc Tử Phong chém giết cái vị kia, đã mò tới nửa bước thần hoàng cánh cửa người, cùng sở hữu hơn 40 người. Thế mà, 3 vị thần hoàng cường giả, đều là khí huyết khô bại, thọ nguyên sắp hết người, khí tức của bọn hắn, cũng chỉ có thể hù dọa một chút những cái kia không hiểu sâu cạn người mà thôi. Mà cái kia 16 vị nửa bước thần hoàng cùng cái này hơn 40 vị cường giả, mới là nơi này trụ cột vững vàng, kết quả, lão giả kia cũng bởi vì nói nhiều, bị Nhạc Tử Phong một kiếm chém mất. Đáng sợ nhất là, Nhạc Tử Phong một kiếm kia, quỷ thần khó đoán, cản không thể cản, khó lòng phòng bị, một kiếm này nếu như là chém về phía bọn họ, dù cho có chuẩn bị, bọn họ cũng không có nắm chắc có thể đón lấy một kiếm này. Nhạc Tử Phong một kiếm này, làm bọn hắn tâm sinh sợ hãi, dù cho sống vô tận tuế nguyệt, bọn họ cũng chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế kiếm tu. Long Trần cất bước hướng về phía trước, lúc này không còn có người dám ngăn trở Long Trần, ngoan ngoãn nhường ra một con đường, Long Trần cùng Nhạc Tử Phong dễ dàng tiến vào cổng. Dạ Tả Sứ, đã lâu không gặp, ngài vẫn là trước sau như một lười biếng a. Long Trần nhìn lấy Dạ Lăng Không, không khỏi cười nói, bị Long Trần như thế cười một tiếng, Dạ Lăng Không nhất thời có chút ngượng ngùng, hiển nhiên, tâm tư của hắn căn bản không gạt được Long Trần, sau đó lúng túng nói, mặt đất phía trên có Tâm Nguyệt trưởng lão phát họa, bọn họ không dám vượt qua giới hạn, chúng ta cũng không tiện vọng động can qua a. Long Trần thế mới biết, mặt đất xẹt qua đường tuyến kia, cũng là Phong Tâm Nguyệt cắt xuống, nguyên lai, Long Trần tại phong vực chiến trường, đại khai sát giới. Nhưng những thế lực này đối Long Trần hận thấu xương, cuối cùng, bọn họ tập hợp, dốc toàn bộ lực lượng, kết thành liên minh, trước đến thảo phạt Phong Thần Hải Các. Mà xuất lĩnh cái này liên minh, vẫn như cũ là Phạm Thiên Đan Cốc, mà Phạm Thiên Đan Cốc cái vị kia gần đất xa trời thần hoàng cường giả nhìn đến Long Trần lúc, kém chút không có nhảy dựng lên. Bởi vì hắn đi vào Phong Thần Hải Các trước đó, liền nhận được tin tức, Thần Huy Đại Nhân đã tự mình tiến về Long Vực, về sau rốt cuộc không cần quản Long Trần. Do Ngân Phát Tàn không tự mình đối phó Long Trần căn bản không có còn sống khả năng, thế mà, Long Trần nhảy nhót tưng bừng xuất hiện ở đây, hắn quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, làm Long Trần hiểu rõ chân tướng về sau, nhìn về phía Phạm Thiên Đan Cốc thần hoàng lão giả nói, lão vô dụng, các ngươi đi tới nơi này, không dám vào công, lại không muốn thối lui, các ngươi đến cùng muốn làm gì? Long Trần cũng không vòng vèo con, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Đám người này không dám vượt qua Phong Tâm Nguyệt Hoa đường tuyến kia, liền mang ý nghĩa, bọn họ cũng không muốn cùng Phong Thần Hải Các triệt để vạch mặt. Phong Tâm Nguyệt Hoa đường tuyến kia, trên thực tế là một đầu phòng tuyến cuối cùng, một khi đụng vào, liền mang ý nghĩa, song phương đem không chết không thôi. Cho nên, những thứ này đa mưu túc trí đám gia hỏa, nhất thời tiên thối lưỡng nan, đã là đâm lao phải theo lao. Bất quá, Long Trần cũng không có oan uổng Dạ Lăng Không, trên thực tế... Làm song phương ma sát thời khắc, rất dễ dàng cướp cò, chỉ cần hắn thoáng động chút thủ đoạn, liền có thể dẫn đối phương vượt tuyến. Chính như Long Trần nói, gia hỏa này quá lười, luôn cảm thấy nhiều một sự, không bằng ít một chuyện, cho nên, cứ như vậy một mực cùng đối phương hao tổn. Mà Phong Thần Hải các đệ tử, đối mặt vô tận địch nhân, cùng thần hoàng cấp cường giả uy áp, đối bọn hắn tới nói, là đối tinh thần cũng là đối ý chí một loại rèn luyện, cho nên, một cái không dám động thủ. Một cái lười nhác động thủ, liền thành trước mắt cái này cục diện bế tắc. Trên thực tế, Đường Uyển Nhi đã sớm muốn mang lấy Ẩn Long quân đoàn giết ra ngoài, nhưng là, không có Dạ Lăng Không cho phép, nàng không có cách nào tự ý tự làm chủ, chỉ có thể dạng này hao tổn. Bây giờ Long Trần trở về, Phong Thần Hải Các trên dưới, nhất thời tinh thần đại chấn, sĩ khí như hồng, bây giờ, Long Trần có thể nói là Phong Thần Hải Các lãnh tụ tinh thần. Phải biết, Ẩn Long chiến sĩ nhóm theo Long Trần một trận chiến. Tại phong vực chiến trường hiển thị rõ thần uy, thay đổi trước kia suy sụp tinh thần, một trận chiến này, triệt để nhường Phong Thần Hải Các mở mày mở mặt một phen. Cho nên, mặc kệ già trẻ, không có người không vì Long Trần mà cảm thấy kiêu ngạo, Long Trần trở về, mọi người lập tức tìm được người đáng tin cậy, liền lực lượng đều đủ. Mắt thấy Long Trần tôn hô Phạm Thiên Đan Cốc thần hoàng vì lão vô dụng, Phong Thần Hải Các trên dưới, nhất thời cảm thấy lại là đã nghiền lại là hả giận. Bởi vì cái này ông cụ non gia hỏa, trước đó không ít cậy già lên mặt, nói một chút khiến người ta tức giận lời nói, cái kia Phạm Thiên Đan cốc thần hoàng lão giả, bị Long Trần như xưng hô này, nhất thời tức giận đến thất khiếu bốc khói, hắn quát lạnh nói, Long Trần, ngươi dù sao cũng là một viện chỉ trưởng, chẳng lẽ không biết tôn lão kính trưởng a? Mau kéo xuống đi, tính là ta tôn lão kính trưởng, đó cũng là tôn trọng những cái kia đức cao vọng trọng lão tiền bối, ngươi một cái chẳng biết xấu hổ lão vô dụng, muốn đức hạnh không có đức hạnh, muốn thực lực không có thực lực, ngươi để cho ta kính ngươi cái gì? Chẳng lẽ cũng bởi vì ngươi sống thời gian dài, như thế dựa theo ngươi thuyết pháp, con rùa sống tuế nguyệt dài hơn, bọn nó cũng đáng được người khác tôn trọng. Long Trần khinh thường nói. Ngươi, lão giả kia bị Long Trần tức giận đến toàn thân run rẩy, tay càng không ngừng dốc hết ra, khiến người ta không khỏi lo lắng, hắn có thể hay không một hơi lên không nổi, trực tiếp bị tức chết. Ngươi cái gì ngươi, lời nói đều nói không lưu loát, không thể nói liền đi chết đi, nhường một cái có thể nói chuyện đến, Long Tam gia nào có nhiều thời gian như vậy theo ngươi lãng phí, Long Trần không nhịn được nói. Lúc này thời điểm, đồng dạng một cái thần hoàng cấp cường giả đứng dậy, hắn lạnh lùng thốt. Các ngươi phong thần hải cát, khinh người quá đáng, giết đệ tử ta vô số, lại thái độ ngang ngực, liền cái xin lỗi đều không có. Chúng ta lần này tới, chỉ là muốn các ngươi một cái thái độ mà thôi, làm sao? Cái này cũng có lỗi a. Long Trần không khỏi nhìn về phía lão giả kia chính là một vị yêu thú tộc cường giả, nhưng là khí huyết khô bại đến kịch liệt, Long Trần thậm chí không cách nào theo khí huyết lên, phân biệt ra được hắn là tộc nào. Bất quá! Lão giả này nói chuyện ngoài cứng trong mềm, có lưu chỗ trống, ngược lại là có mấy phần mức độ. Long Trần hỏi, các ngươi muốn một cái gì thái độ? Lão giả kia nói, các ngươi nhân tộc có một câu, gọi là người chết không thể phục sinh, ân oán cũng theo đó mà đi, cừu hận không có ý nghĩa gì, từ đó hấp thụ giáo huấn mới là. Nhanh nói điểm chính, Long Trần không kiên nhẫn khoát tay chặn lại, vừa nói hắn có mấy phần mức độ, liền bắt đầu nói mò, lão giả kia bị Long Trần đánh gãy. Cũng không tức giận, sắc mặt nghiêm túc nói, chúng ta cần phong thần hải các đối với chúng ta làm ra một cái bổ khuyết. Mà cái này bổ khuyết chính là, cho phép đệ tử của chúng ta, theo phong thần hải các thông đạo tiến vào thiên mạch huyền cảnh. Thiên mạch huyền cảnh. Long Trần sững sờ, đó là cái gì? Nhưng mà đúng vào lúc này, một cái thanh lãnh thanh âm truyền đến, hút, lại chủ nhân của thanh âm kia không là người khác, chính là phong tâm nguyệt thanh âm, hiển nhiên, nàng biết người kia ý tứ. Trực tiếp cự tuyệt, thế mà nghe được phong tâm nguyệt thanh âm, những cường giả này nhất thời sắc mặt trầm xuống, lão giả kia cắn răng một cái, nếu như, các ngươi không nguyện ý, vậy cũng đừng trách chúng ta, cùng các ngươi phong thần hải các liễu cho cá chết lưới rách.